Lý Thanh Hạm lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, cầm lấy bên cạnh chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, nàng nhịn không được cảm thán đến, Triệu Giai Thị đến lúc này, quả nhiên hậu viện hướng gió liền thay đổi. Chỉ là, hiện giờ mấy năm nay muốn nhìn nàng chê cười, kia liền mười phần sai. Lý Thanh Hạm nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Phạm Giai Thị, cười như không cười nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, muội muội mấy năm nay vẫn luôn đều nhớ mong ta. Phạm Giai Thị bị nàng như vậy nhìn, trong lòng một trận phẫn hận, này Lý Giai Thị cũng quá cuồng vọng chút đi, Thái tử Phi nương nương còn ở nơi này đâu, nàng cứ như vậy chút nào đều không thêm che giấu làm khó dễ nàng. Trước kia nàng không cảm thấy Lý Giai Thị là một cái trong đông co kim người, hôm nay như vậy hết thảy tha, nàng xem như minh bạch. Nguyên lai, thật là ứng câu nói kia, nay đã khác xưa. Hảo, thực hảo. Lần này vậy nhìn xem rốt cuộc ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Khương ma ma, ngươi thấy thế nào Lý Trác Phúc Tấn? Triệu Giai Thị lông mày hơi trọn, hiển nhiên chân chính nhìn thấy Lý Thanh Hạm lúc sau, nàng tâm tư có chút không xong. Phía trước, đối với Lý Thanh Hạm sở hữu hiểu biết đều là thông qua tìm hiểu được đến những cái đó tin tức, nàng đã sớm biết Lý Thanh Hạm là cái mạnh mẽ đối thủ, nhưng hôm nay như vậy vừa thấy, nàng mới chân chính đối nàng tâm sinh kiêng kỵ. Một nữ nhân, một cái làm bạn thái tử điện hạ 7-8 năm nữ nhân, tư sắc vẫn làm cho người vô pháp bỏ qua, cái loại này ý nhị, càng là làm người không rời mắt được. Cũng khó trách nhiều năm như vậy đều bá chiếm thái tử ra. Như vậy thịnh sủng hạ, Lý Giai Thị mặc kệ là cuồng vọng vô lễ, vẫn là cậy sủng mà kiêu, kia đều là người ta năng lực cùng bản lĩnh. Triệu Giai Thị từng cái gõ cái bàn, lộc cộc tiếng vang trùng, một bên Khương ma ma mở miệng nói, Lý Giai Thị tuy rằng thân ở địa vị cao, nhưng chủ tử ngài không thấy được sao. Nay hậu viện, đối nàng tâm sinh ghen ghét người nhưng không ngừng một cái. Chủ tử căn bản không cần để ý nàng vô lễ, thậm chí là chủ tử căn bản không cần tự mình động thủ, sẽ có người thế chủ tử đem chuyện này cấp làm. Triệu Giai Thị cười nhạo một tiếng, phi thường nhận đồng Khương ma ma cách nói, ngươi nói rất đúng, hiện tại ta còn không cần tự mình động thủ. Chỉ là này Phạm Giai Thị cùng tiểu Lý Giai Thị, nhìn là khó xử Lý Giai Thị, nhưng thủ đoạn thực sự là ti tiện thực. Như vậy tiểu nhân vật, nếu là thu làm mình có, chỉ sợ là phản chịu này hại. Dừng một chút lúc sau, Triệu Giai Thị một bên thưởng thức trên tay thật dài hộ giáp bộ, một bên nói, Khâu Thị bên kia thế nào? Hôm nay quá khứ thời điểm, nhưng có cái gì tỏ vẻ? Chủ tử nếu là có thể cứu nàng ra hố lửa, nàng còn không thể sống chết nguyện trung thành chủ tử. Chỉ là, chủ tử có từng nghĩ tới như thế nào phóng Khâu Thị ra tới? Tổng không thể đủ làm thái tử điện hạ đối ngài sinh lòng nghi ngờ mới là. Khương ma ma thật là có chút tâm tồn nghi ngờ. Đối với chủ tử đánh chủ ý, nàng sắc cảm thấy rất cao minh. Nhưng vấn đề cũng theo nhau mà đến. Triệu Giai Thị lười nhác dựa vào ghế dựa thượng, nhẹ giọng nói, hiện giờ Dục Khánh cung 4 cái AK, liền thuộc Hoàng Diệu địa vị xấu hổ. Kia tính tình cũng không thể không nói là bởi vì mấy năm nay vẫn luôn áp lực duyên cớ. Điểm này, Thái tử Điện Hạ khẳng định cũng là xem ở trong mắt. Nói nữa, Khâu Thị mấy năm nay cũng coi như là quy củ, dốc lòng lễ Phật, phóng nàng ra tới, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, khuyết thiếu cái kia thời cơ thôi. Ta này phiên vào cung, hậu viện sở hữu công việc đương thuộc ta trưởng quản. Xin chút lòng chắc gần tưởng cấp Khâu Thị một lần cơ hội, Thái tử Điện Hạ cũng không có khả năng thật sự phất ta mặt mũi. Huống chi, Hoàng Diệu A ca lớn, cũng yêu cầu mẫu tộc duy trì. Khâu gia tuy rằng không hiện, nhưng tổng so không có cường. Cũng coi như là trương hiển ta làm mẹ cả tự ái. Ngươi cho rằng lúc trước thái tử gia vì cái gì làm Khâu Thị mang tóc tu hành, chỉ có thể đủ nói ta này thái tử gia, tâm tư so nhìn đến trọng rất nhiều đâu. Thư phòng. Chủ tử, hôm nay buổi sáng thái tử phi nương nương phái người cấp Khâu Thị đưa đi quần áo cùng trang sức. Đức Thuận cung thân mình, thần sắc rất là cẩn thận. Ân, đã biết. Giận nhưng nhíu nhíu mày, lại chưa ra tay can thiệp việc này. Hoàng Diệu mấy ngày nay cùng Lao Bát thư từ lui tới càng thêm mật thiết, mặc kệ là bị Lao Bát châm ngòi, vẫn là chính hắn tâm lý thất hành. Trước đó vài ngày hắn cùng Hoàng Dục nói kia phiên lời nói, mỗi khi nhớ tới, giận nhưng đều cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Lúc này mới bao lớn điểm A, liền biết huynh đệ gian tính kế. Giận nhưng đại có thể hung hăng răn dạy thậm chí là quất roi Hoàng Diệu một phen, nhưng kia hải tử tính tình hắn quá hiểu biết. Áp lực lâu lắm, chỉ sợ là như thế này làm, hắn trong lòng oán hận càng sâu. Hoàng Diệu rốt cuộc cũng là hắn hài tử, Hoàng Dục Hoàng Tích bọn họ một mẹ đẻ ra, cho nên nói đúng với Hoàng Diệu, hắn càng nhiều vài phần thương tiếc. Chẳng qua, Hoàng Diệu không biết thôi. Hậu viện nữ nhân, hắn tưởng sùng ai đều có thể. Chính là nhi tử, hắn lại không thể đủ trơ mắt nhìn bọn họ càng đi càng thiên. Chương 137 không có ai là ngốc tử. Từ chính viện trở về lúc sau, Lý Thanh Hạm làm Ngọc Châu bảy hồi lâu không dùng giấy và bút mực, luyện tập nửa canh giờ bút lông tự, nàng mới cảm thấy trong lòng bình tĩnh xuống dưới. Ngọc Châu, ngươi xem, hảo chút thời gian không luyện, này tự thật là càng thêm nhận không ra người. Có thể thấy được, người vẫn là cần cù một ít hảo. Ngọc Châu nhíu nhíu mày, không biết chủ tử lời này là có ý ngoài lời, vẫn là thật sự chỉ là mặt ngoài ý tứ. Lý Thanh Hạm cười buông trong tay bút lông, nhìn Ngọc Châu liếc mắt một cái, lại không có bất luận cái gì giải thích. Nguyên cùng điện. Khâu thị thưởng thức trong tay bạch ngọc vòng tay, nhìn thoáng qua tràn đầy tiêu điều am ni cô, thái tử phi nương nương chẳng lẽ không biết ta mang tóc tu hành nhiều năm, đã không cần phải mấy thứ này sao? Nếu chúc, đêm này đó đều thu được một bên nhi đi thôi. Nếu chúc nghe vậy cả kinh, mấy năm nay nhìn chủ tử ở chỗ này quá khổ nhật tử, xem chủ tử mỗi ngày ở Phật tổ trước mặt vì Hoàng Diệu A Ca cầu phúc, nếu chúc nguyên tưởng rằng, nếu là có thể có cơ hội làm chủ tử đi ra ngoài, chủ tử khẳng định sẽ thực tốt nắm chắc cơ hội như vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đưa ngày này thật sự tiến đến khi, chủ tử thế nhưng như vậy vân đạm phong khinh. Thậm chí là, có vài phần bác thái tử phi nương nương mặt mũi hiềm nghi. Nô tỳ tầm mắt thiện, có lẽ không rõ chủ tử suy nghĩ cái gì. Nhưng chủ tử ngài từ trước đến nay là thông tuệ hơn người, thật sự bỏ được liền đem chính mình vây ở này nguyên cung điện. Khâu thị khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, một bên chuyển trên tay Phật Châu, một bên nói, ngươi thật sự là xem quá thiện. Ngươi cho rằng Triệu Giai thị làm như vậy thật là tốt với ta, là vì Hoàng Diệu hảo, ngươi sai rồi, nàng bất quá là muốn tìm một người cùng Lý Giai thị chống chọi thôi. Nhưng ngươi chớ có quên mất, này Dục Khánh Cung chính là trưởng quản ở Thái tử Điện Hạ trong tay, nàng muốn mượn tay của ta xử những cái đó thủ đoạn nhỏ, này cũng quá coi thường ta. Nếu chúc biết chủ tử lời này nhiều ít có chút đạo lý, nhưng nàng vẫn là tưởng không rõ, chủ tử chẳng lẽ thật sự nguyện ý cả đời đều vây ở chỗ này. Đem cả đời đều mai táng ở chỗ này. Chủ tử, Thái tử phi nương nương cố nhiên có nàng mưu ma trước quỷ, nhưng ngài chẳng lẽ không thể đủ tương kế tiểu kế sao? Lúc trước nếu không phải Thái tử điện hạ như vậy thiên vị Lý Giai thị, chủ tử cần gì rơi vào như thế nông nỗi? Chủ tử, chẳng lẽ ngài liền một chút đều không hận sao? Khâu thị nghe vậy cười, này hậu viện tranh giành tình cảm còn thiếu sao? Lúc trước, cũng là ta chính mình tâm đại, sau lưng tính kế Lý Giai thị, mới rơi vào như vậy hoàn cảnh. Nếu không phải bởi vì phế Thái tử phi châm ngòi, nếu không phải bởi vì chính mình ngốc tâm, mấy năm nay làm sao đến nỗi này? Thái tử điện hạ đối Lý Giai thị mấy chục năm như một ngày ân sủng, đây chính là trong cung ngoài cung đều biết đến. Hiện giờ, nàng dưới gối còn có ba cái AK, ngươi cho rằng ta còn sẽ cùng ngày xưa như vậy nóng nảy, không biết tự lượng sức mình sao. Đảo không phải ta sợ nàng, chỉ là, mấy năm nay dốc lòng lễ Phật lâu như vậy, ta cũng coi như minh bạch. Hậu viện mặc kệ Thái tử phi cùng Lý Giai thị như thế nào đấu, cùng ta lại có cái gì tương quan đâu. Này nếu là trong lòng sinh tà hỏa, tổng không tránh được trở thành phá hôi. Chuyện như vậy, ta đã phạm vào một lần sai rồi, lúc này đây, tuyệt đối không có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ. Nếu Trúc thấy Khâu thị nói như vậy, cũng không ít nói cái gì nữa. Lòng tràn đầy lo lắng hạ, nàng cầm Triệu Giai thị đưa tới những cái đó trang sức cùng quần áo, lui đi ra ngoài. Thư phòng. Hoàng Diệu quỳ trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn giận nhưng, A Mã. Đây là thật vậy chăng? Ngài thật sự muốn phóng ngạch nương ra tới. Dẫn nhưng nhìn quỳ gối chính mình trước mặt ước chế không được kích động Hoàng Diệu, nói, Á Mã khi nào từng có nói chuyện không giữ lời. Hoàng Diệu, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng Hoàng Dục bọn họ mấy cái giống nhau, đồng dạng là A Mã nhi tử. A Mã vẫn chưa cố tình thiên sủng cái nào, tương phản, là ngươi quá áp lực chính mình, quá thật cẩn thận, mới làm ngươi sống được như vậy mệt. Ngươi cũng lớn. Bên người cũng có chính mình ha ha hạt châu, ngày sau ngươi cũng có thể cùng mẫu tộc người có chút lui tới. Dừng một chút lúc sau, giận nhưng lại nói, Hoàng Diệu, A Mã không biết ngươi xem ngươi bắt thúc thời điểm, có bao nhiêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị. nhưng ngươi nhìn đến cũng không nhất định là thật sự. Tiền triều hậu cung toàn xưng ngươi bát thúc vì bát hiền vương, hắn người này tám mặt lâm lung, ôn tồn lễ độ, nhưng thực tế thượng lại là giáp tâm hại người. Người như vậy, trung quy sẽ không có đại phát triển. Hoàng Diệu cả người một co rúm lại, khiếp sợ nhìn giận nhưng. Hắn không nghĩ tới, mấy ngày nay hắn cùng bát thúc liên hệ A Mã thế nhưng đều xem ở trong mắt, kia không phải ý nghĩa, hắn sở hữu động tác nhỏ, A Mã đều thấy được sao. A Mã, ta. Hoàng Diệu cũng không biết nên nói cái gì, giờ khắc này, hắn cảm thấy A Mã xem hắn ánh mắt cho hắn cực đại áp lực. Giận nhưng như mày, thấy Hoàng Diệu như vậy thần sắc, trầm giọng nói, sợ hãi rụt rẻ làm cái gì. Dứt lời, hắn lại nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, A Mã nếu đem ngươi đơn độc gọi tới, kia khẳng định là cho ngươi cơ hội. Chính là có một chuyện ngươi cần thiết làm rõ ràng. Cơ hội nhưng không nhiều lắm, ngươi cũng biết A Mã không như vậy nhiều kiên nhẫn. Nên làm như thế nào, ngươi nên là minh bạch. Nói xong, giận nhưng đứng lên, liền đi ra thư phòng. Đức Thuận nhìn thoáng qua Hoàng Diệu, cũng đi theo đi ra ngoài. Hoàng Diệu đầu càng rũ càng thấp, cuối cùng hắn đem mặt chôn ở lòng bàn tay. Ai cũng không biết hắn giờ phút này rốt cuộc là ảo não nhiều một ít, vẫn là hối hận nhiều một ít. Giận nhưng từ thư phòng ra tới lúc sau, liền trực tiếp hướng Trúc Quân Điện đi. Nghe nói giận nhưng muốn đem Khâu Thị thả ra. Lý Thanh Hạm lột ra trong tay quả quýt, đệ nửa cái cho hắn, Khâu Thị mấy năm nay dốc lòng lễ Phật, chịu trừng phạt cũng thật là đủ rồi. Thái tử phi nương nương có thể như vậy trạch tâm nhân hậu, thế Khâu Thị suy xét, như vậy một đối lập, nhưng thật ra ta tư tâm quá nặng. Giận nhưng vô vô nàng ngu bàn tay, nói bậy gì đó đâu. Gia còn không biết tính tình của ngươi, mấy năm nay ngươi nơi nào oán hận quá Khâu Thị phản bội, ngươi phóng không khai, là lúc trước những cái đó đồn đại vớ vẩn. Suýt nữa hại Hoàng Tấn thôi. Lý Thanh Hạm bắt lấy hắn tay, chơi hắn ngón tay, thấp giọng nói, là ra đem ta tưởng thật tốt quá. Kỳ thật ta cùng mặt khác nữ nhân giống nhau, đều là tính toán chi ly tính tình. Giận nhưng nghe vậy thấp giọng bật cười, vẫn là đừng nói này đó có không, cũng không biết ra mấy ngày nay nỗ lực thấy hiệu quả không có. Nói, hắn sờ sờ Lý Thanh Hạm bụng, trêu chọc nói, này nói không chừng à, bên trong hiện tại đã có cái tiểu sinh mệnh. Ra lại nói đùa. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng đấm hắn một quyền, ta chính là một chút nôn ngén phản ứng cũng chưa đâu. Giận nhưng bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm, cười nói, vậy càng nên không ngừng cố gắng. Nói, một phen bế lên Lý Thanh Hạm, liền hướng giường đi đến. Chính viện. Triệu Giai Thị hơi hơi nhướng mày, này Khâu Thị là có ý tứ gì? Cái gì gọi là đã thói quen hiện tại nhật tử? Khương Ma Ma lắc lắc đầu, chuyện này Thái tử Điện Hạ chính là chuẩn. Chủ tử từ bi tâm địa, tưởng kéo nàng một phen, nàng khét ngược, này sẽ lại ở đánh đố. Chủ tử, ngài nói nàng có phải hay không điên rồi a? Triệu Giai Thị trong mắt một trận phẫn nộ, hoán hận nói, nàng không phải điên rồi, ta xem nàng là bị ma quỷ ám ảnh. Cho rằng như vậy ta liền có thể trốn tránh trở thành quân cờ vận mệnh, nàng nằm mơ đi. Triệu Giai Thị trong thanh âm mang theo tàn nhẫn, nàng thật sự là chưa thấy qua Khâu Thị như vậy không biết điều. Cũng chưa thấy qua như vậy đắm mình truy lạc, đỡ không lên cây. Khương Ma Ma do dự một chút sau, đề nghị nói, nếu Khâu Thị đã thói quen hiện tại sinh hoạt, kia chủ tử không ngại làm nàng vẫn cư ở tại nguyên cùng điện hảo. Chỉ là, giải trừ tạm giam liền hảo. Ngày sau sự tình, lại bàn bạc kỹ hơn. Nàng đây là ngăn cách với thế nhân lâu rồi, thật đem chính mình đương Bồ Tát, cảm thấy bản thân khám phá hồng trần. Ngài thả hãy chờ xem, không bao lâu. Nàng bản thân trước ngồi không yên. Triệu Giai Thị nghe vậy cười lạnh, ma ma nói rất đúng, ta làm sao cần nóng vội. Hiện giờ ta ở Thái tử Điện Hạ cảm nhận chung, hiền lương dịu dàng, lại khoan dung rộng lượng. Căn bản không vội mà đối Lý Giai Thị động thủ. Nói, nàng dừng một chút, sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, có chút lo lắng nói, ma ma, ngươi nói ta khi nào mới có thể có cái hải từ đâu. Nay Dục Khánh cung hậu viện liền cùng bị nguyền rủa dường như. Liền chỉ có Lý Giai Thị cùng phía trước đến cậy nhờ nàng Khâu Thị dưới trướng có A Ca. Có đôi khi ngẫm lại, ta liền mặc danh hoảng hốt ta. Khương Ma Ma trầm mặc vài giây, mở miệng nói, chủ tử này miên man suy nghĩ đi. Ngài A, yên tâm, ngài chính là có phúc khí. Triệu Giai Thị nhìn chung quanh tẩm điện một vòng, có vài phần bực bội nói, công đạo phía dưới người, cũng là thời điểm đem nơi này trang trí cấp đổi một thay đổi. Nhìn mấy thứ này, ta tổng ước chế không được nhớ tới phế thái tử phi qua nhị giai thị. ngẫm lại liền từng đợt sởn tóc gáy. Khương ma ma mặt lộ vẻ một ít khó xử, nói, chủ tử lúc này mới vừa vào cung, liền gióng trống khua chiêng trừ bỏ ngày xưa qua nhị giai thị lưu lại dấu vết. Như vậy, có thể hay không có chút không thích hợp. Nếu là bởi vì này chọc người khác nhàn thoại, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Triệu giai thị nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương ma ma lời nói đích xác có vài phần đạo lý. Nàng vây vây tay, nói, vẫn là ma ma suy xét chu toàn, thôi, liền trước như vậy đi. Coi như ta không nhắc tới chuyện này. Hôm nay buổi tối, ở rèm chướng ngoại gác đêm Khương ma ma vừa mới vừa đánh cái mơ hồ, lại nghe bên trong một tiếng thét chói tai, à, đừng tới đây, đừng tới đây. Khương ma ma vội vàng xốc lên rèm chướng, triệu giai thị giờ phút này sắc mặt một mảnh tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Chủ tử, ngài đây là làm sao vậy? Nên không phải là bóng đè đi. Triệu giai thị nắm chặt Khương ma ma tay, cả người co rúm lại nói, ma ma, mới vừa rồi qua nhị giai thị hồn, phách tới tìm ta, nàng giữ tợn hướng ta đánh tới, hỏi ta vì cái gì đoạt nàng vị trí. Khương ma ma nghe xong triệu giai thị nói, trong lòng cũng không khỏi run rẩy. Bóng đêm tràn ngập hạ, toàn bộ tẩm điện thật là tĩnh đáng sợ. Chủ tử, ngài nên là ưu tư quá đáng. Ngài chính là vạn tuế gia tự mình sắc phong thái tử phi, ngài sợ cái gì? Ngài chính là danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại. Hơn nữa trong cung chính là kiêng kỵ nhất quỷ, thần nói đến, chủ tử, lời này ngài ngày sau cũng không thể đủ ở người khác trước mặt đề cập. Đặc biệt là thái tử điện hạ, nếu không, thái tử điện hạ nhất định cho rằng ngài tâm tư âm trầm. Triệu giai thị ở Khương ma ma chấn an hạ, chậm rãi tĩnh xuống dưới. Ma ma nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều quá. Khương ma ma nhìn nàng một cái, đỡ nàng nằm xuống, kéo lên rèm trướng. Phương muốn tiêu diệt một bên ánh nến, lại nghe triệu giai thị nói, hôm nay liền lưu trữ ánh nến đi. Khương ma ma nhìn triệu giai thị liếc mắt một cái, ngừng tay chung động tác, trong lòng lại từng đợt lo lắng. Chương 138 lại lần nữa có thai. Nguyên cùng điện. Khâu thị nhìn hôm nay phòng ăn đưa tới đồ ăn, mấy năm nay khâu thị đều là ăn chay niệm Phật, một lần nữa nhìn đến như vậy phong phú thái sắc, nhưng thật ra không thích ứng. Công đạo đi xuống, ngày sau đồ ăn vẫn là duy trì phía trước đi. Khâu thị nói xong, cầm lấy chiếc đũa gấp một tiểu khối bạch đậu hủ, đặt ở trong miệng. Nếu Trúc thấy nàng như vậy cố chấp, đều mau cấp dậm chân. Nàng nghi hoặc nhìn khâu thị, không rõ khâu thị làm như vậy, rốt cuộc là thật sự mất ý chí chiến đấu. Thói quen với hiện tại an tĩnh sinh sống, vẫn là, chỉ là một loại ngụy trang thôi. Nếu là người trước, nếu Trúc chỉ cảm thấy thế giới đều sụp xuống. Mấy năm nay phụng dưỡng khâu thị bên cạnh, nàng đã có thể nghĩ có một ngày có thể lại lần nữa rời núi đâu. Nay cơ hội thật vất vả tới, như thế nào cố tình lăng là cùng nàng tưởng không giống nhau đâu. Nhưng nếu là người sau, kia nếu Trúc cảm thấy chính mình là thật sự xem nhẹ khâu thị, người đều sẽ trở nên... Hùng chi nhiều năm như vậy gần như ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, có lẽ, khâu thị trở nên càng hoàn toàn đi. Nhưng làm nếu Trúc khó xử chính là, nàng căn bản sở không rõ ràng lắm cái nào khả năng tính lớn hơn một chút. Khâu thị cũng nhìn ra nếu Trúc bất an, vung trong tay chiếc đũa, chậm rãi mở miệng nói, mấy năm nay ngươi phụng dưỡng ta bên người, cũng coi như là tận tâm tận lực, chịu nhiều như vậy khổ, ta đều là xem ở trong mắt. Phía trước ta tuy rằng có cái kia tâm tư tưởng đưa ngươi ra cùng, cũng tới kịp tìm hảo nhân ra. Nhưng chung quy là lòng có dư mà lực không đủ. Hiện tại, khâu thị nói còn chưa nói xong, nếu Trúc liền thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Chủ tử, ngài đây là muốn đuổi đi nô tỳ đi sao? Có phải hay không nô tỳ làm sai cái gì? Khâu thị nhìn nếu Trúc, thần sắc bình đạm nói, thái tử điện hạ hiện giờ khôi phục ta tự do. Ta khẳng định đến chiếu cấu ngươi một vài. Nay tử cấm thành chính là cái nhà giam, ta là phi không ra đi. Nhưng ngươi, lại còn có lựa chọn cơ hội. Nếu Trúc nhìn khâu thị nghiêm túc bộ dáng, vội vàng nói, chủ tử nếu là muốn đuổi đi nô tỳ đi, kia nô tỳ một đầu liền đâm chết tại đây cây cổ thượng. Nô tỳ phụng dưỡng chủ tử nhiều năm như vậy, đã sớm đem chủ tử coi như chính mình thân nhân, mặc dù là gia cung, lại có thể như thế nào đâu. Nếu lúc trước nội vụ phủ đem ta sai khiến tới hầu hạ chủ tử, lại trải qua quá như vậy nhiều nhấp nô, vì cái gì chủ tử không nghĩ một lần nữa bắt đầu đâu. Chỉ cần chủ tử nguyện ý, nô tỳ sẽ vẫn luôn làm bạn ngài bên người. Khâu thị nghe lời này cười, buồn cười ý lại cho người ta cảm giác rất là hư vô mờ mịt. Nàng đứng dậy tự mình đỡ Nếu Trúc đứng lên, hảo, đừng khóc. Nếu ngươi không nghĩ rời đi, kia liền lưu tại ta bên người đi. Chỉ là, ủy khuất ngươi. Lẽ ra ngươi cái này tuổi cung nữ đã sớm ra cung gả chồng, đều là ta chậm trễ ngươi. Nếu Trúc đôi mắt ẩm ướt, nàng biết giờ phút này Khâu Thị nói những lời này là thiệt tình. Nàng đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, chỉ nghe bên ngoài cung nữ tiến vào truyền lời, chủ tử, Hoàng Diệu A Ca tới cấp ngài thỉnh an. Khâu Thị nghe vậy, cả người thân mình đều cương. Thấy nàng như vậy, Nếu Trúc nhắc nhở nói, chủ tử, Hoàng Diệu A Ca tới cấp ngài thỉnh an. Nô tỳ vẫn là đỡ ngài đi vào giả dạng một phen đi. Nếu là Hoàng Diệu A Ca thấy ngài một thân tố y yể, khẳng định phải thương tâm. Nếu Thái tử Điện Hạ đã cho ngài tự do, ngài nếu là vẫn luôn đều như vậy một thân tố y yể, nhiều ít là có chút không ổn. Nô tỳ biết ngài đã thói quen ngày xưa thanh tịnh, cũng thói quen như vậy trang phẫn. Nhưng người ngoài cũng không như vậy cho rằng, nói không chừng, cho rằng ngài ở oán hận Thái tử Điện Hạ đâu. Như vậy, đối Hoàng Diệu A Ca cũng không tốt, không phải sao? Khâu Thị hơi hơi há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Nếu Trúc biết, nàng đây là đã tán thành nàng lời nói. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Khâu Thị một thân ngọc bích trang phục phụ nữ mãn thành, thanh nhã trang dung, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần siêu phàm thoát tục ý nhị. Nhiều năm như vậy mới có thể lại lần nữa mẫu tử gặp nhau, Khâu Thị không kích động đó là giả. Nàng cả người run rẩy đứng lên, chậm rãi đi lên trước, tiếp theo nháy mắt, gắt gao đem Hoàng Diệu cấp ôm ở trong lòng ngực. Ta Hoàng Diệu, là ngạch nương thực xin lỗi ngươi, là ngạch nương sai. Hoàng Diệu cũng tràn đầy thương cảm, hắn cố nén trong mắt nước mắt, nước nở nói, ngạch nương, ngươi yên tâm, Hoàng Diệu sẽ nỗ lực trở nên cường đại, ngày sau không bao giờ làm ngài chịu ủy khuất. Nhi tử như vậy hiếu tâm thật là chọc Khâu Thị tâm hoa tử. Chủ tử, nô tỳ đi những cái đó điểm tâm cùng trái cây lại đây, ngài cùng Hoàng Diệu A Ca có thể hảo hảo tâm sự. Cùng phía trước kịch liệt trường hợp bất đồng, đương hai người đều ngồi xuống, nhìn đối phương khi. Đảo so với phía trước nhiều vài phần mới lạ cùng bất an. Khâu Thị lột một cái quả quýt, đưa cho Hoàng Diệu. Hoàng Diệu, ngạch nương biết ngươi đã đi thư phòng tiếp thu dạy dỗ. Ngươi như vậy ưu tú, ngươi A Mã khẳng định sẽ lấy ngươi vì vinh. Vừa dứt lời, Khâu Thị nhìn đến Hoàng Diệu thần sắc lạnh lãnh. Nghĩ nghĩ, Khâu Thị cũng biết là cái gì nguyên nhân, thật có chút sự tình. Nó chú định tồn tại, lại có thể như thế nào đâu. Hoàng Diệu, ngươi không nên trách ngươi A Mã. Ngươi muốn trách, liền quái ngạch nương đi. Ngần ấy năm bị khuất, Hoàng Diệu nguyên tưởng rằng lại lần nữa nhìn thấy Khâu Thị lúc sau, nàng sẽ trấn an hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngạch nương cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp tuyển tắc tin tưởng A Mã. Ngạch nương, Hoàng Dục cùng Hoàng Tích bọn họ là A Mã nhi tử, nhưng ta cũng là A vì cái gì toàn bộ Dục Khánh Cung. Ta tồn tại cảm như vậy thấp. Thậm chí là liền Hoàng Tấn kia tiểu thí hài đều so ra kém. Chẳng lẽ liền bởi vì Lý Ngạch Nương được sủng ái sao? Thấy nhi tử đầy bụng ủy khuất, Khâu Thị duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Hoàng Diệu, ngươi nghe Ngạch Nương nói, không cần quá mức so đo này đó. Ngươi còn nhỏ, nhưng ngươi cho chính mình áp lực quá lớn. Ngạch Nương hỏi ngươi, mấy năm nay, Hoàng Dục bọn họ có từng khó xử quá ngươi, có từng khi dễ quá ngươi, có từng không đem ngươi đương huynh đệ. Hoàng Diệu ngẩn người, cuối cùng lắc lắc đầu. Nhưng đây đúng là vấn đề điểm mấu chốt, hắn nhất không quen nhìn chính là Hoàng Dục bọn họ tiềm thức cao cao tại thượng bộ dáng, bọn họ cho dù là đối hắn quan tâm, đều làm hắn cảm thấy kém một bậc. Vì cái gì hắn không thể đủ làm cái kia cho giả? Vì cái gì, hắn cần thiết là cái kia hèn mọn tồn tại đâu? Ngạch nương, bát thúc cùng ta nói, ta cùng Hoàng Dục bọn họ đều là A Mã nhi tử, đều là ái tân giác la con cháu. Huống chi, Hoàng Dục bọn họ cũng cùng ta giống nhau là con vợ lẽ. Cho nên, ta cùng bọn họ căn bản không có gì bất đồng. Kia nếu là như thế này, vì cái gì, nhi tử không thể tranh thủ đâu. Vì cái gì không thể nỗ lực bắt được vốn nên thuộc về chính mình đồ vật đâu. Khâu Thị tràn đầy lo lắng nhìn Hoàng Diệu, ngươi nói cái gì? Những lời này đó là bát gia cùng ngươi nói. Khâu Thị cả người đều cương ở nơi đó. Hoàng Diệu, ngươi nghe ngạch nương, ngày sau không bao giờ muốn cùng ngươi bắt thúc tự mình lui tới, đã biết sao? Hoàng Diệu nghi hoặc xem qua đi, ngạch nương, vì cái gì a? Vì cái gì ngươi cùng A Mã đều nói như vậy? ta nhưng thật ra cảm thấy Bát Thúc là nhất có thể lý giải ta người. Khâu Thị một phen đem Hoàng Diệu ôm vào trong ngực, đáp ứng Ngạch Nương, hảo sao? Coi như là Ngạch Nương cầu ngươi. Khâu Thị căn bản khó có thể tưởng tượng, hiện tại Thái tử Điện Hạ là như thế nào đối đãi Hoàng Diệu. Từ Hoàng Diệu mới vừa rồi trong lời nói nàng có thể nghe ra, Thái tử Điện Hạ đã biết Hoàng Diệu cùng Bát ra lén lui tới. Thái tử Điện Hạ hay không đã sớm đối này tâm tồn kiên kỵ. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì đem nàng thả ra nguyên nhân chí nhất. Suy nghĩ một chút, Khâu Thị liền cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh căm căm. Chính viện. Tỳ thiếp cấp Thái tử Phi nương nương thỉnh an. Cấp Trác Phúc Tấn thỉnh an. Triệu Giai Thị mỉm cười nhìn Khâu Thị, chỉ thấy nàng một thân màu xanh ngọc trang phục phụ nữ mãn thanh, trên cổ tay mang Phật Châu, đảo thật sự là có vài phần thanh tâm quả dục ý tứ. Muội muội mấy năm nay vì Thái tử ra, vì chư vị A ca cầu phúc, công lao này ta cùng Thái tử ra đều sẽ ghi tạc trong lòng. Lý Thanh Hạm nghe lời này, đương trường liền hết trôi nói rồi. Nay Triệu Giai Thị trợn mắt nói dối công phu tăng trưởng A. Đang ngồi ai không biết Khâu Thị lúc trước là bởi vì cái gì nguyên nhân bị nhốt lại, hiện giờ Triệu Giai Thị như vậy nghe nhìn lẫn lộn, cho người ta cảm giác nhưng thật ra Khâu Thị là cái đại thiện nhân. Phạm Giai Thị vừa lòng nhìn Lý Thanh Hạm trầm mặc bộ dáng, cố ý châm ngòi nói, Lý tỷ tỷ thấy thế nào không thế nào vui mừng đâu. Nên sẽ không còn đối năm đó chuyện đó canh cánh trong lòng. Nếu là cái dạng này lời nói, Lý tỷ tỷ thật đúng là làm Thái tử Điện Hạ thất vọng rồi. Lý Thanh Hạm nhìn như vậy Phạm Giai Thị, nhìn không được nở nụ cười. Phạm Giai Thị bị nàng như vậy nhìn, cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng mặc danh có chút bất an. Triệu Giai Thị hơi hơi nhìn thoáng qua Phạm Giai Thị, phục lại mỉm cười nói, chư vị tỷ muội cùng là phụng dưỡng Thái tử Điện Hạ người, này khó tránh khỏi sẽ có chút hiểu lầm. Bất quá nói vậy đại gia cũng đều không phải tâm nhãn tiểu nhân người, nhiều trông thấy mặt, nhiều tâm sự thiên, nên cởi bỏ cũng liền giải khai, không phải. Lý Thanh Hạm ra vẻ mặt mờ mịt nhìn Triệu Giai Thị, tựa hồ căn bản nghe không hiểu nàng trong lời nói ngầm có ý chi ý. Thấy nàng như vậy, Triệu Giai Thị có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Từ chính viện ra tới lúc sau, như Lý Thanh Hạm sở liệu, người xưa gặp nhau, định là có chút lời nói tưởng nói. Khâu Thị cung kính đối nàng vén áo thi lễ, chậm rãi nói, Lý tỷ tỷ là cái người thông minh, nên là cũng đã nhìn ra, Thái tử Phi nương nương kỳ thật là muốn lợi dụng ta tới cấp tỷ tỷ nan kham. Muội muội biết tỷ tỷ xưa nay không mừng quanh co lòng vòng, kia muội muội liền không cất giấu. Ngày xưa sự tình, là muội muội mông tâm, không dám xa cầu tỷ tỷ tha thứ. Còn vọng tỷ tỷ tin tưởng ta, hiện tại ta chỉ nghĩ một người an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Căn bản vô tâm trộn lẫn hậu viện tranh sủng. Muội muội lúc ấy ánh mắt thiền cận, bị qua Nhị Giai Thị châm ngòi mới đúc thành đại sai. Nhưng muội muội tuyệt đối không có khả năng dẫm lên vết xe đổ, mong rằng tỷ tỷ lại tin ta một lần. Khâu Thị ánh mắt thanh minh, nhưng Lý Thanh Hạm giờ phút này đã vô tâm tư biết nàng nói chính là thật là giả. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, đỡ Ngọc Châu tay, liền chuẩn bị rời đi. Phía sau Khâu Thị ném xuống ý vị thâm trường một câu. Thái tử Điện Hạ đối Lý tỷ tỷ tuy rằng mấy chục năm như một ngày ân sủng, lại không đủ để làm tỷ tỷ tương lai nhập chủ trung cung. Triệu Giai Thị so với ngày xưa qua Nhị Giai Thị, càng là dã tâm bừng bừng, tỷ tỷ cũng nên cẩn thận. Lý Thanh Hạm giữa mày khẽ nhúc nhích, lại chưa xoay người. Trên đường, Ngọc Châu nhịn không được ra tiếng nói, chủ tử, ngài nói Khâu Thị mới vừa rồi kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Lý Thanh Hạm hơi hơi cong cong khỏe môi. Mặc kệ nàng hiện tại là cái gì lập trường, cũng chỉ có thời gian có thể chứng minh. Lý Thanh Hạm trở lại Trúc Quân Điện thời điểm, Hứa Ma Ma sớm đã dặn dò phòng bếp nhỏ lộng điểm tâm cùng trái cây tới. Hôm nay phòng bếp nhỏ sư phó nhưng thật ra dụng tâm, thế nhưng làm sữa dê bánh trái. Tới Thanh Triều nhiều năm như vậy, Lý Thanh Hạm thật đúng là yêu thứ này. Lý Thanh Hạm tùy tay cầm một khối cắn một ngụm, nhưng không nghĩ tới mới nhập khẩu, nàng liền nhịn không được phun ra. Ngọc Châu vội đổ nước trà làm nàng súc miệng. Hứa Ma Ma xem nàng bộ dáng này, đột nhiên nở nụ cười, chủ tử, nhìn dáng vẻ, ngài nên là lại có. Lý Thanh Hạm nghe xong, ngẩn người, tuy rằng cũng làm hảo chuẩn bị. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy, có như vậy chút không chân thật. Chương 139 thâm cung thích khách. Lý Thanh Hạm lại lần nữa có thai tin tức không trong chốc lát liền truyền khắp toàn bộ hậu viện, hâm mộ giả có chi, ghen ghét giả có chi. Vui sướng khi người gặp họa giả cũng có chi. Nay Triệu Giai Thị mới vào cung không lâu, Lý Giai Thị liền lại lần nữa có thai, bảo không chuẩn xúc động vị này tân thái tử phi nương nương nào căn nhi thần kinh đâu. Phạm Giai Thị tầm mắt đảo qua Trúc Quân Điện phương hướng, trong mắt có nồng đậm xem diễn hương vị. Phạm Giai Thị phi thường rõ ràng nữ nhân cùng nữ nhân gian địch ý, ở Triệu Giai Thị còn chưa ngồi ổn thái tử phi chi vị thời điểm, Lý Giai Thị có thai, này đặt ở bất luận kẻ nào nhân thân thượng, ai lại sẽ trong lòng không điểm thất hành đâu. Nếu Trúc nhịn không được nói, này Lý Trắc Phúc Tấn thật đúng là có thể sinh dưỡng. Phạm Giai Thị nghe vậy, tính vài giây, nhữ lại mày nói, cũng không phải là, như vậy có thể sinh dưỡng, cho dù đặt ở hậu cung, cũng là hiếm khi có. Nhưng trung quy là vinh sủng quá thịnh, không tránh được bị người ghen ghét. Nếu Trúc, ngươi đoán xem, ta vị này thái tử phi nương nương, lúc này là cái gì tâm tình đâu. Thấy Phạm Giai Thị mặt mày chung không thêm che giấu cười lạnh, nếu Trúc thấp giọng nói, này thái tử phi nương nương cũng thật là, rõ ràng chủ tử đều cho thấy lập trường, như thế nào, nàng lại vẫn là trêu chọc Khâu Thị đâu. Chẳng lẽ, ở thái tử phi nương nương trong mắt, chủ tử liền Khâu Thị đều so ra kém. Phạm Giai Thị trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, Khâu Thị này phiên rời núi, ta cũng không thể không tâm tồn kiên kỵ. Ngươi đừng quên, nàng dưới gối nhưng có Hoàng Diệu ở. Hơn nữa, Khâu Thị hiện tại này phiên gợn sóng bất kinh bộ dáng, ta thấy thế nào đều cảm thấy nguy hiểm thực. Nay đổi làm bất luận kẻ nào bị nhốt nhiều năm như vậy, nàng thật sự có thể trở nên thanh tâm quả dục, ta nhưng không tin. Này nói không chừng a, mặt ngoài càng là bình tĩnh, trong lòng đã sớm mãnh liệt mênh mông. Cho nên oán hận, cho nên không phẫn, chỉ là che giấu lên thôi. Đối với cái này Khâu Thị, Phạm Giai Thị tiềm thức cảm thấy nàng là cái nguy hiểm nhân vật. Người đều là có chính mình tư, dục, Phạm Giai Thị tổng cảm thấy, Khâu Thị cũng không phải là cái này ngoại lệ. Huống chi, nàng còn có nhị A ca tốt như vậy lợi thế ở mặc dù là Khâu Thị không thích trong cung này đó đao quang kiếm ảnh, nhưng vì nhị A ca, nàng cũng đến cố nén không khỏe đứng lên. Khâu Thị một chút đều không ngu, không tin đại gia liền đều hãy chờ xem. Chính viện. Triệu Giai Thị ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia sau một lúc lâu, Khương Ma Ma phủng tổ yến nấm tuyết cháo tiến vào, trấn an nói, chủ tử phía trước còn nói nô tỳ nóng nội đâu, chủ tử không ngại ngẫm lại ngài phía trước cùng nô tỳ nói kia phiên lời nói. Kia Lý Giai Thị dưới gối đã có ba cái AK, hiện giờ, nhiều một cái, lại như thế nào? Đối chủ tử lại có cái gì ảnh hưởng đâu? Triệu Giai Thị tự nhiên biết chính mình không thể đủ thiếu kiên nhẫn, này vào cung lúc sau mỗi một ngày, nàng đều báo cho chính mình, muốn vững vàng, muốn rộng lượng. Phế thái tử phi qua Nhị Giai Thị chính là ở phương diện này té ngã, nàng nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Nhưng nàng tuy rằng như vậy trấn an chính mình, nàng lại như thế nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hiện giờ hậu viện sở hữu ánh mắt đều lại lần nữa tập trung ở Lý Giai Thị trên người, như vậy thịnh sủng, có như vậy trong nháy mắt, Triệu Giai Thị khó tránh khỏi cũng sẽ có chút hâm mộ. Triệu Giai Thị thở dài trong lòng một tiếng, cười nhạt nhìn Khương Ma Ma nói, Ma Ma nói rất đúng, càng là lúc này, càng nên vững vàng. Ta sợ cái gì, này trong cung tuy rằng là cùng người đấu, nhưng lớn nhất đối thủ kỳ thật là chính mình. Nếu là liền chính mình đều thấy không rõ, nếu là chuyện gì nhi đều lỗ mãng, kỳ thật ở ngay từ đầu cũng đã chú định thua. Dứt lời, Triệu Giai Thị chậm rãi đứng lên, đỡ Khương Ma Ma tay, hướng viện ngoại đi đến. Ma Ma, ta nhớ rõ đại hôn thời điểm An Thân Vương phủ đệ đưa tới Mai Anh Thải Thắng Trâm, kia nhan sắc nhưng thật ra cùng Lý Giai Thị rất xứng, ngươi trong chốc lát đi một chuyến, cấp Lý Giai Thị đưa đi. Nói xong, Triệu Giai Thị nhìn trong mắt kia mấy viên cây liễu, nhàn nhạt nói, nghe nói này đó cây liễu là Thái tử Điện Hạ cố ý công đạo nhân trùng hạ. Có thể thấy được, Thái tử Điện Hạ vẫn là chú trọng đích thứ khác biệt. Chỉ tiếc, qua Nhĩ Giai Thị căn bản không hảo hảo lĩnh ngộ Thái tử Điện Hạ tâm ý đem sở hữu tinh lực đều đặt ở hậu viện Nhi tranh sủng thượng. Triệu Giai Thị chậm rãi đi đến cây liễu bên, dừng lại bước chân, duỗi tay hái được một mảnh lá cây, lại nói, Mama, Lý Giai Thị này một thai, chính là muốn giữ được. Hậu viện nhưng không chừng có bao nhiêu người tưởng thừa dịp thời cơ này làm Lý Giai Thị mất hài tử. Thái y y viện bên kia nếu là dùng dược thiện gì đó, cũng đến trước làm ta xem qua. Nhớ kỹ sao? Khương Ma Ma thở dài nói, chủ tử làm như vậy có phải hay không quá cấp kia Lý Giai Thị mặt? Ngài không động thủ hại nàng trong bụng hài tử thì tốt rồi, như thế nào còn như vậy mọi mặt chu đáo đâu? Triệu Giai Thị nghiêm mặt nói, ta mới vào cung, nếu là Lý Giai Thị đứa nhỏ này có cái gì ngoài ý muốn, chính là thất trách. Hoàng A Mã nhưng đang nhìn đâu, hiện giờ ta còn chưa bắt được sách bảo, lúc này, chỉ có lựa chọn nhẫn mại. Trong cung người nhiều mắt tạm, nếu là có bất hảo chuyển tới Hoàng A Mã trong thai, ta đã có thể xấu hổ. Khương Ma Ma hiểu ý, thầm khen nhà mình chủ tử cao minh. Hoàng Tích hôm nay từ thượng thư phòng trở về lúc sau, rõ ràng cho người ta cảm giác có như vậy chút không vui. Lý Thanh Hạm không khỏi có chút lo lắng, vội hỏi hắn có phải hay không phát sinh cái gì không vui chuyện này. Hoàng Tích ngồi ở chỗ kia, rối rắm một hồi lâu, ở Lý Thanh Hạm cổ vũ ánh mắt hạ, hắn rốt cuộc mở miệng, hôm nay Hoàng Minh cũng đi thượng thư phòng. Hắn thật đúng là nhìn không liền tìm ta cha, còn nói cái gì, ta không hiểu lớn nhỏ có thứ tự. Lý Thanh Hạm vây vây tay, làm hắn đi chính mình bên người tới. Hoàng Tích chậm rãi đến gần. Lý Thanh Hạm cười nhạt nói, vậy ngươi là như thế nào đáp lại? Hoàng Tích thở phì phì nói, ta đi thượng thư phòng đọc sách chính là Hoàng gia ra ý chỉ, Hoàng Minh như vậy khó xử ta, chẳng phải là nghi ngờ Hoàng gia ra ý chỉ. Lý Thanh Hạm yêu thương sờ sờ Hoàng Tích đầu, cười nói, ngạch nương hảo hải tử, đối, ngày sau nếu là Hoàng Minh còn dám làm như vậy, ngươi liền lấy lý áp hắn. Hắn này lăng đầu lăng não, không sợ trời không sợ đất tính tình, tả hữu không phải là ngươi có hại. Hoàng Tích nghe Lý Thanh Hạm như vậy vừa nói, lập tức cũng suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, hắn có cái gì hảo dối dám, Hoàng Minh có bản lĩnh đi Hoàng gia ra trước mặt nói những lời này đi. Ngạch nương, ta đi tìm đại ca còn có Hoàng Tấn bọn họ đi chơi. Ném xuống những lời này, Hoàng Tích nhảy nhảy lộc cộc liền rời đi. Bữa tối thời điểm, dẫn nhưng lại đây. Lý Thanh Hạm nhịn không được cùng nàng đề cập Hoàng Tích cùng Hoàng Minh chi gian sự tình. Nói xong lời cuối cùng, nàng bản thân đều bị chọc cười. Dẫn nhưng cầm một cái đậu phộng đặt ở trong miệng, ức chế không được trào phúng nói, dẫn đề như vậy tự phụ, dạy ra nhi tử, đảo cũng thật là trò giỏi hơn thầy. Ta đều nhịn không được tưởng cho hắn đưa lên hạ lễ. Dẫn nhưng như vậy bẩn thỉu đại A ca, Lý Thanh Hạm sớm đã thói quen. Nàng có loại vui mừng nói, còn hảo Hoàng Tích bọn họ mấy cái đều rốt cuộc thông minh, nếu không, này đầu đều lớn. Dẫn nhưng bắt lấy tay nàng, cười nói, cũng không phải là, ra nhưng nhớ kỹ đâu, ngươi là lớn nhất công thần. Lý Thanh Hạm nhịn không được lại bật cười, ra liền sẽ hống ta vui vẻ. Nói xong hài tử, giận nhưng không khỏi nghĩ tới chính viện Triệu Giai Thị. Triệu Giai Thị thái độ nói thời điểm giận nhưng vẫn là tương đối vừa lòng. Tuy rằng khó tránh khỏi có chút chính mình tiểu tâm tư, còn là thực cố đại cục, thức đại thể. Đặc biệt là đối với Lý Thanh Hạm trong bụng đứa nhỏ này tiểu tâm cẩn thận, điểm này, thực sự là thực làm hắn vừa lòng. Càn Thanh Cung. Khang Hy thần kinh lại bị xúc động, thượng thư phòng phát sinh sự tình làm hắn cả ngày trong mắt đều tồn khói mù. Vạn Tuế gia, đây là mới nhất ra lò đan dược, ngài xem. Lương Chín Công đúng lúc đem đan dược dâng lên trước, hắn biết, Vạn Tuế gia chỉ cần vừa thấy này đan dược, này tâm tư đã có thể rốt cuộc quản không được mặt khác. Khang Hy cầm đan dược nhìn sau một lúc lâu, trầm giọng nói, dựa vào quy củ trước tìm người đi dùng dược, có kết quả, đến lúc đó nhớ rõ hồi bẩm một tiếng. Lương Chín Công nghe vậy, đầy mặt tươi cười nói, Vạn Tuế gia ngài cứ yên tâm đi, nô tài chắc chắn hảo sinh nhìn chằm chằm. Lương Chín Công lấy quá đan dược đang muốn giao cho bên người tiểu thái giám, lại nghe Khang Hy lạnh lùng nói, dẫn đề mấy ngày nay đang làm cái gì? Chính là còn cùng Minh Châu lui tới thân thiết. Lương Chín Công không người nói, đại A ca từ khi bị tức phong hào, hàng vị bối lạc lúc sau, liền có chút thi triển không khai. Minh Châu tuy rằng còn chưa dao động, nhưng đại thiên tuế một đảng tựa hồ là truyền ra khác thanh âm. Khang Hy ừ một tiếng, lại nói, dẫn đề bảo thủ, dạy ra hải tử, cũng thực sự không nên thân. Dẫn đề trung quy là bất kham trọng dụng A. Lương Chín Công cúi đầu, hắn cũng sẽ không cho rằng lúc này, Vạn Tuế gia sẽ yêu cầu hắn đáp lại. Nếu không, tới một cái hoạn quan tham gia vào chính sự, hắn đã có thể chết thẳng cẳng. Lại vào lúc này, ngoài cửa sổ chợt một bóng người thổi qua, Lương Chín Công cả người cảnh giác, lớn tiếng nói, người tới, có thích khách, có thích khách. Trong khoảnh khắc, bên ngoài huyền giáp thị vệ liền vọt ra. Lạnh băng ánh đao hạ, kia hắc y ghi nhân trung quy là quả bất địch chúng, bị chế phục. Người nào dám tự tiện xông vào hoàng cung. Ngự tiên thị vệ nói còn chưa nói xong, kia hắc y ghi nhân lại chậm rãi ngã xuống. Vạn Tuế gia. Thị vệ còn chưa nói xong, đã bị Khang Hy lạnh lùng đánh gãy, cha, cho chấm cha rõ việc này. Đào ba thước đất, cũng muốn cho chấm điều tra rõ. Vạn Tuế gia, nô tài đỡ ngài vào đi thôi. Đêm dài lộ trọng, tiểu tâm nhiễm phong hàn. Khang Hy Kiệt lực gáp lực trong lòng phẫn nộ, sẽ là ai? Ám sát hắn lớn nhất được lợi giả, sẽ là ai? Thái tử. Đương này hai chữ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở hắn trước mắt thời điểm, Khang Hy có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Khang Hy trong mắt phỏng đoán làm Lương Chín Công cả người cũng không khỏi một trận co rúm lại, Thái tử điện hạ, ngài nhưng đến bảo trọng. Dục Khánh Cung. Triệu Giai Thị mới phụng dưỡng giận nhưng nghỉ ngơi, liền nghe được Đức Thuận vội vội vàng vàng thanh âm, ra, không hảo. Giận nhưng đi thời điểm, Càn Thanh Cung ngoại sớm đã là đen nghìn nghịt quỳ đầy đất người. Chư vị A Ca, cũng lục tục đều tới rồi. Giận Đề hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giận nhưng, lớn tiếng đối với bên trong nói, Hoàng A Mã, Nhi Thần khẩn cầu A Mã đem việc này giao cho Nhi Thần cha rõ. Nhi Thần định sẽ không làm Hoàng A Mã thất vọng. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, bên trong đều không có chuyển đến Khang Hy thanh âm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết Hoàng A Mã đây là tức điên. Kia thích khách rốt cuộc là ai đâu? Mọi người không khỏi trong lòng phỏng đoán lên. Lại qua như vậy vài phút đi, Lương Chín Công chậm rãi đi ra, chư vị A-K đều trở về đi, vạn thuế ra thân mình mạnh khỏe, chư vị A-K nghiên cứu lo lắng. Lương Chín Công đôi mắt đang xem hướng giận nhưng kia một cái trước mắt, ánh mắt kia chỉ có giận nhưng rõ ràng, hắn trong ánh mắt có bốn chữ, tự cầu nhiều phúc. Giận nhưng thân mình run lên, quả nhiên, Hoàng A Mã đây là đem hắn coi như đệ nhất hiểm nghi người. Chương 140 nhân tâm hoảng sợ. Càn Thanh Cung xuất hiện thích khách sự tình làm cho cả Tử Cấm Thành không khí đều trở nên phá lệ ngưng trọng. Đại A Ca phủ đệ. Hừ, có thể lẻn vào Hoàng Cung, hành thích Hoàng A Mã, ta nhìn nhất định chính là giận nhưng kia tiểu tử làm. Giận Đề đột nhiên một phách cái bàn, mãn nhãn tức giận nói. Minh Châu trong lòng minh bạch, giờ phút này Giận Đề sợ sự tình không đủ loạn. Hắn đem chuyện đêm nay đại khái suy nghĩ một lần, trầm giọng nói, hiện giờ này cũng chỉ là suy đoán thôi. Dựa vào nô tài xem, này 80% cũng không phải xuất từ Thái tử điện hạ tay. Ngài không ngại ngẫm lại, làm như vậy, đối hắn có chỗ tốt gì? Thái tử điện hạ chính là Tế Thiên Khải Thánh Vạn Tuế gia tự mình sắc phong, tuy rằng hiện giờ cùng Vạn Tuế gia chi gian có không ít hiềm khích, chính là, cũng không đến nỗi tới rồi như vậy nông nỗi. Trong cung mỗi người đều biết Vạn Tuế gia đối Thái tử điện hạ nghi kỵ tâm, như vậy tiền đề hạ, Thái tử điện hạ như thế nào sẽ như vậy ngu xuẩn? Hơn nữa A Ca gia ngài cẩn thận ngẫm lại, đêm nay kia thích khách chính là lẻ loi một mình, liền Càn Thanh cung cửa cung đều đi vào, liền uống thuốc độc tự sát. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh là có người cố ý vì này. A Ca gia, ngài nghĩ lại, này Thái tử điện hạ nhưng cùng khác A Ca bất đồng, Vạn Tuế gia mặc dù đối hắn sinh kiêng kỵ, nhưng cũng không đại biểu trừ bỏ hắn sẽ có càng thích hợp kế vị người được chọn. Ít nhất, trước mắt vẫn chưa có như vậy dấu hiệu. Vạn Thuế gia chính là tự mình dạy dỗ quá Thái tử điện hạ, tuy rằng hiện tại nói lên phụ tử chi tình có chút buồn cười, cũng không thể đủ phủ nhận, này vẫn là tồn tại. Minh Châu buổi nói chuyện nói được Giận Đề trầm mặc xuống dưới, hắn giờ phút này thật sự mâu thuẫn cực kỳ. Nếu không phải giận nhưng nói, kia sẽ là ai đâu? Lao Tam hiện giờ bị cầm tù. Lao Tứ, khả năng không lớn. Lao Bác. Giận Đề lắc lắc đầu, trong lòng thật sự loạn thực. Minh Châu thấy hắn như vậy, biết hắn mới vừa rồi những lời này đó hắn là nghe lọt được. Hiện giờ tình thế như vậy khẩn cấp, hắn nhưng không hy vọng Đại A Ca nương chuyện này tới bắt Thái tử Điện Hạ không bỏ. Như vậy, có lẽ thật sự có thể rất lớn bầm tím Thái tử Điện Hạ, nhưng Đại A Ca, cũng hảo không bao nhiêu. Vĩnh Thọ Cung. Vinh Phi lẳng lặng dựa ở trên đệm mềm, toàn bộ tẩm điện thật sự tĩnh đáng sợ, trừ bỏ than hỏa thiêu đốt thanh âm, liền lại vô mặt khác. Không trong chốc lát, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, thẩm điện môn bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Chu ma ma cầm một chén canh sâm đi đến. Chủ tử, hôm nay nhi thật là tiệm lạnh. Nô tỳ làm xuống bếp chuẩn bị canh sâm, ngài uống một ít đi. Vinh Phi hơi hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Chu ma ma, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới nói, thế nào? Sự thành sao? Chu ma ma chậm rãi đến gần, đem canh sâm đặt ở tiểu án trên bàn, hạ giọng nói. Nghe nói kia đương trường liền uống thuốc độc bỏ mình. Nói xong, Chu ma ma cẩn thận nhìn chung quanh hạ bốn phía, khó nén nghi hoặc nói, chủ tử, ngài thật sự cảm thấy làm như vậy, Vạn Thuế gia sẽ phóng Tam A Ca ra tới. Nay từ khi Tam A Ca bị giam cầm lúc sau, chủ tử liền ngày ngày ăn chay tụng Phật, nguyên tưởng rằng nhật tử cũng cứ như vậy. Ai có thể đủ nghĩ đến, chủ tử thế nhưng sẽ nghĩ vậy nhất chiêu đâu. Nói dễ nghe một chút nhi là bí quá hóa liều, nói không dễ nghe điểm nhi, này thật là, hơi có vô ý, chỉ có tử lộ một cái a. Hành thích vạn tuế ra, tuy rằng vẫn chưa có thực chất tính hành động, khá vậy đủ để dọa chết người. Vinh Phi thấy nàng thần sắc hoang mang rối loạn bộ dáng, nhướng mày nói, giận chỉ ra không ra ta không biết, nhưng mặt khác ga ca, bao gồm Dục Khánh cung thái tử điện hạ, cần phải không dễ chịu lắm. Dựa vào cái gì chỉ có ta Tam A ca thừa nhận như vậy gian khổ cùng quân bách, dựa vào cái gì? A ca cũng thế, thái tử cũng thế, đều là hoàng tử. Chu ma ma, ngươi nói có phải hay không? Chu ma ma thấy chủ tử như vậy, cả người không khỏi run rẩy, nàng chậm rãi mở miệng nói, chủ tử, vì này chữ vị việc, vạn tuế ra đối chư vị A ca ra sớm có nghi kỵ. Hiện giờ lại ra như vậy một vụ, ngài nói, vạn tuế ra có thể hay không phế đi thái tử điện hạ A. Vinh Phi chơi trên cổ tay mỡ dê vòng ngọc tử, khoe miệng hiện lên một mặt đắc ý tươi cười, thái tử bị phế, không phải càng tốt sao. Này ra diễn càng ngày mới càng đẹp, không phải. Chu ma ma nghe vậy, sửng sốt như vậy một chút thấp giọng phụ hòa nói, chủ tử này mưu kế chính là cao, nhẹ nhàng như vậy khiến cho chư vị A ca mỗi người cảm thấy bất an. Là nên làm cho bọn họ cũng thể hội, Tam A ca tình cảnh. Vinh Phi gật gật đầu, nàng trong đầu hiện lên vào cung tới nay một màn lại một màn, nàng phụng dưỡng vạn tuế ra nhiều năm như vậy, sinh con nối dõi nhiều nhất, nhưng cuối cùng có thể lưu tại chính mình bên người, cũng chỉ có giận chỉ một người. Nếu nàng cứu không được con trai của nàng, như vậy, nàng cũng tuyệt đối không cho những người đó hảo quá. Vạn tuế ra, ngài luôn là nói ta ổn thỏa nhất, nhất buồn phận, chỉ tiếc, người bị buộc nóng nảy, cũng là sẽ thay đổi. Toàn bộ tử cấm thành có thể nói là nhân tâm hoảng sợ, chư vị A.K. nguyên bản còn đi nghe một chút khúc nhi, nhìn xem diễn, hiện giờ cũng sớm không kia phân tâm tư. Xử lý xong cung vụ, mặt khác thời gian, phần lớn đều ngốc tại phủ đệ. Bọn họ trên người chảy hái tân giác la máu, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng đồng dạng, bọn họ thừa nhận chính là người khác chưa bao giờ từng có. Liên như Tam A.K. giống nhau, hôm qua nhi còn cao cao tại thượng, hôm nay đã bị giam cầm trở thành tù nhân. Chư vị A-ca không một không ở phòng đoán Khang Hy hiện tại tâm tư, mấy năm nay Khang Hy càng thêm là hỉ nộ vô thường, này đương khẩu lại ra chuyện này, có thể nghĩ, khẳng định xúc động hắn kia căn đã sớm căng chặt thần kinh. Lúc này đây, lại sẽ có ai tao ngộ đâu. Dục Khánh Cung, thư phòng, tương đối với chư vị A-ca nơm nớp lo sợ, giận nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Hoàng A Mã đối hắn đã sớm không tín nhiệm, phế thái tử, sớm hay muộn sẽ đi đến một ngày này. Thậm chí là, hắn hy vọng một ngày này sớm ngày đã đến, nói như vậy, hắn còn hảo ra sức đánh trả. Từ khi Tắc Ngạch Đồ về hưu lúc sau, bên ngoài nhi thượng xem, giận nhưng trợ lực thật là thiếu rất nhiều. Nhưng thực tế thượng, Tắc Ngạch Đồ một mảnh trung tâm. Ra, mới vừa rồi thái tử phi nương nương sai người cho ngài đưa tới một ít điểm tâm, ngài nếu không dùng chút. Đức Thuận cung kính đem điểm tâm đặt ở trên bàn. Giận nhưng nhìn trên bàn điểm tâm, hơi hơi nheo nheo mắt. Hiện giờ sinh việc này đoan, Triệu Giai Thị mới vào cung không lâu, biểu hiện đảo cũng trầm ổn hào phóng. Chỉ là, không biết chân chính bốn bề thụ địch thời điểm, nàng sẽ ra sao loại lựa chọn. Giận nhưng tùy tay cầm một khối điểm tâm, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đối với Đức Thuận nói cho Triệu Giai Thị, ta trong chốc lát qua đi. Chúc quân điện. Trong cung đề phòng nghiêm ngặt. Này thích khách lẻ loi một mình thế nhưng có thể đủ ẩn nút đến Càn Thanh Cung. Ngọc Châu, ngươi thấy thế nào chuyện này? Lý Thanh Hạm một bên đôi trong tay xa hoa, một bên không chút để ý nói. Ngọc Châu nghe vậy, mặt mày có một tia run sợ cùng lo lắng. Châm trước sau một lúc lâu lúc sau, nàng thấp giọng nói, chủ tử, mấy ngày nay trong cung nhưng có không ít đồn đãi đâu. Hảo những người này đều nói, là. Nói đến này Ngọc Châu dừng một chút, lại nói. Đều nói là thái tử ra chờ không kịp vạn tuế ra thoái vị, mới như vậy nóng vội. Lý Thanh Hạm thấp giọng cười, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Châu, nói, lúc này lời đồn đãi nhiều một ít cũng coi như bình thường, chỉ là mặc kệ người khác nói như thế nào, ta này chúc quân điện, nếu là ai dám ở ngay lúc này loạn khua môi múa mép, kia trực tiếp đánh chết đó là. Ngọc Châu gật gật đầu, chủ tử cứ yên tâm đi, nô tỳ cùng Hứa ma ma đều nhìn chằm chằm đâu. Ta chúc quân điện xưa nay liền quy củ nghiêm ngặt, bọn họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Châu, tựa thật tựa qua, nếu thực sự có như vậy một ngày, Ngọc Châu, ngươi có tính toán gì không sao? Ngọc Châu tâm đột nhiên một lộ bộ, tiếp theo nháy mắt nàng thỉnh thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, nô tỳ nói qua, sẽ cả đời đều hầu hạ chủ tử bên cạnh. Lý Thanh Hạm tự nhiên hiểu được nàng trung tâm, nàng nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, hôm nay liền sắp thay đổi, ngày sau con đường chỉ biết càng gian nan. Chính viện, Triệu Giai Thị này trong lòng A luôn là bất ổn. Nàng vào cung mới bất quá mấy tháng, thế nhưng liền ra chuyện như vậy. Đặc biệt là nàng nghe bên ngoài những cái đó có lẽ có phỏng đoán, nàng này trong lòng liền hoảng thực. Nàng thậm chí bị những cái đó nghe đồn áp có chút thở không nổi nhi tới. Khương ma ma một bên cho nàng lộng trên đầu vật phẩm trang sức, một bên nói, chủ tử, nô tỳ biết ngài này trong lòng cấp thực. Nhưng ngài lại như thế nào cấp, cũng không thể đủ biểu hiện ra chút nào. Nếu không, dừng ở thái tử ra trong mắt, ngài đây chính là trăm há mồm đều giải thích không rõ. Mặc kệ đi đến nào một loại hoàn cảnh, ngài cùng thái tử điện hạ là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ngài đến làm thái tử ra biết, ngài là cái châm ổn. Triệu Giai Thị biết Khương ma ma những lời này rất có đạo lý, chỉ là, nghĩ đến như vậy khả năng tính, nàng vẫn là cảm thấy phía sau lưng hơi hơi lạnh cả người. Tam A ca bị giam cầm lúc sau, tam phúc tấn kia quá đến ngày mấy. Có thể nói ở chư vị chị em dâu gian, làm cái gì đều thật cẩn thận. Nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, nếu là thái tử bị phế, nàng như thế nào tự xử. Triệu Giai Thị kiệt lực gáp lực trong lòng bất an, thanh âm mát lạnh mà lại kiên định nói, ma ma nói rất đúng, cái này là thực hảo mới càng thêm khảo nghiệm người. Nếu là lúc này ta đi nhầm một bước, mặc kệ là cái gì kết cục, ta đều thua. Thái tử điện hạ trung quy là Dục Khánh cung chủ tử, mà ta, chắc chắn phụng dưỡng hắn tả hữu, lúc này mới nói được với mặt khác. Nếu đã ngồi ở cái này thái tử phi vị trí thượng, Triệu Giai Thị biết chính mình lại vô đường lui. Chữ vị chi tranh việc này ở nàng vào cung phía trước cũng đã tồn chứ, đối với chuyện này, nàng cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ là bên ngoài có bao nhiêu người bắt nàng nước lạnh, mặc kệ là bên ngoài có bao nhiêu đại áp lực, nàng đều không thể đủ có chút khiếp đảm. Đây là nàng trong tay duy nhất cầm bảo mệnh phù. Nàng nếu là thái tử phi, kia nàng chỉ có thể đủ đối thái tử gia trung thành và tận tâm, tin tưởng thái tử gia. Mama, ngươi nói chuyện này nhi có thể hay không là đại ác ca dở cho quỷ, hắn xưa nay cùng gia không đối phó. Khương Mama lắc lắc đầu, đại ác ca nguyên nhân chính là vì có như vậy tư tâm, hơn nữa chút nào đều không thêm che giấu. Cho nên, không phải là hắn động tay chân, nếu không, hắn chính là tự chịu diệt vong. Hùng chi đại ác ca từ khi bị tức phong hào, hàng vì bối lạc lúc sau, hành sự liền không ngày xưa như vậy cản rỡ. Nay đây, nô tỳ cũng không cho rằng, đây là đại ác ca làm. Triệu Giai Thị lòng tràn đầy nghi hoặc lại không khỏi rời về phía bát ác ca giận tự. Phải biết rằng, vị này nhân xưng bát hiển vương bát ác ca, dạ tâm cũng rất lớn đâu. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều bị cho rằng là đại ác ca người, lại tám mặt lâm lung, ôn tồn lễ độ. Có thể hay không là hắn động tay chân đâu. Chương 141 giam cầm thái tử. Đại A ca trung quy vẫn là thắng không nổi trong lòng xúc động, tuy rằng là bí quá hóa liều, nhưng hôm nay dù Khánh cung tứ phía nguy cơ, hơn nữa rõ ràng Hoàng A Mã đối thái tử cảnh giác đã là tới rồi cực hạn. Cơ hội này, đại A ca thực sự là luyến tiếc từ bỏ. Này không, suốt đêm vào cung cầu kiến Khang Hy. Càn Thanh cung. Hoàng A Mã, nhi thần theo như lời những câu là thật. Phía trước ở tái ngoại, Hoàng A Mã thân mình ôm bệnh nhẹ, nhi thần liền chính mắt gặp qua thái tử nhìn trộm Hoàng A Mã ngự trướng. Khang Hy nghe lời này, cảm giác trong tay sổ con càng thêm phòng tay. Lạnh lùng nhìn thoáng qua giận đề lời này, hắn trầm giọng nói, ngươi nếu biết, lúc ấy lại vì sao không nói, cố tình chờ tới bây giờ. Giận đề thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, Hoàng A Mã, nhi thần có tội. Nhi thần lúc ấy bị Hoàng A Mã tức phong hào, lại hàng vì bối lạc. Lúc ấy, nhi thần nhìn Hoàng A Mã đối thái tử sùng tín, nhi thần biết chính mình nói cái gì, Hoàng A Mã đều nghe không vào. Nay đây, nhi thần mới bất đắc dĩ lựa chọn câm miệng. Nhìn trộm, nhìn trộm. Khang Hy tinh tế nhấm nuốt này hai chữ. Đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia hàn ý. Hắn không thể đủ phủ nhận chính là, này hai chữ làm hắn tâm càng thêm không an bình. Đối với thái tử, hắn do dự quá dài thời gian. Nhưng hôm nay, mặc kệ giận đề theo như lời là cố ý vì này vẫn là thực sự có việc này, hắn ẩn ẩn có một loại xúc động. Hắn không phải dung không dưới giận nhưng, hắn chân chính dung không dưới, là thái tử. Đối, là thái tử chi vị. Hắn yêu cầu làm người trong thiên hạ biết, hắn mới là này đại thanh chủ tử. Cùng ngày ban đêm, một hàng huyền giáp thị vệ liền vọt vào Dục Khánh Cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dục Khánh Cung nhân tâm hoảng sợ. Lương Chín Công cũng tới, nhìn này trận thế, hắn này trong lòng cũng pha hụt hẫng. Nhưng hắn không thể không thực hiện chức trách. Thái tử điện hạ, xin lỗi. Tuy rằng sớm đã nhìn ra những người này người tới không có ý tốt, nhưng Khang Hy thế nhưng sẽ đem thái tử điện hạ giam cầm với thượng tứ viện, cái này làm cho mọi người cảm thấy thiên đều phải sụp. Vạn Tuế gia này thật là hận độc thái tử điện hạ, nếu không, sao có thể như thế đối đãi thái tử điện hạ. Triệu Giai thị tay sắc mặt tái nhợt, thái tử điện hạ hiện giờ ở thư phòng, đi thông thư phòng cung nói sớm đã bị trọng binh gác. Nàng lúc này, trừ bỏ kinh hoàng, lại là cái gì đều làm không được. Khương Mama, làm sao bây giờ? Sao lại có thể như vậy? Triệu Giai thị hoảng đến khăn đều rơi trên mặt đất. Lúc này, Triệu Giai thị mới biết được, đương sự tình chân chính tiến đến là lúc, người sợ hãi xa so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, thậm chí là, loại này sợ hãi, cơ hồ là muốn cắn nuốt nàng. Khương Ma Ma cũng cấp A, tôn quý thái tử điện hạ lập tức biến thành tù nhân, này nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng run sợ. Chủ tử đừng vội, Vạn Tuế gia chỉ là áp giải thái tử điện hạ một người. Hiện giờ hậu viện không còn hảo hảo sao. Này nói không chừng A, chỉ là Vạn Tuế gia nhất thời khó thở. Quá mấy ngày thái tử điện hạ khẳng định liền sẽ trở về. Nghe Khương Ma Ma lời này, Triệu Giai thị cũng coi như là có chút trấn an. Đúng vậy, nếu là Hoàng A Mã thật sự đối thái tử điện hạ không lưu tình, kia các nàng này đó thê thiếp, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Nhưng hiện thực là, hậu viện hiện tại tuy rằng tiêu loạn, lại chưa lan đến bên này. Có lẽ, thật sự như Khương Ma Ma theo như lời, Hoàng A Mã chỉ là ở nổi nóng đâu. Hy vọng là cái dạng này, thái tử điện hạ cũng không thể có việc nhi, nếu không, đời này xem như xong rồi. Nay một đêm, Dục Khánh Cung không có cái nào người có thể đi vào giấc ngủ. Kinh hoàng, sợ hãi, này hết thể tựa hồ đều không thể hình dung đại gia cảm giác. Trúc Quân Điện. Thái tử điện hạ bị giam cầm, Lý Thanh Hạm vừa nghe tiếng gió liền đem mấy cái hài tử gọi vào nàng tầm điện. Mấy cái hài tử hiển nhiên cũng đã chịu không nhỏ kinh hách. Bất quá lại không muốn toát ra quá nhiều khiếp đảm, làm người coi thường đi. Nhỏ nhất Hoàng Tấn gắt gao ôm ở Lý Thanh Hạm trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, ngạch nương, A Mã còn có thể hay không trở về đâu. Ta không cần cùng A Mã tách ra. Không biết nguy hiểm làm mọi người trên mặt đều trầm trọng thực, Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng sờ sờ Hoàng Tấn đầu, trấn an nói, sẽ, chung có một ngày, ngươi A Mã sẽ trở về. Đến lúc đó, hết thể đều sẽ bất đồng. Nghe vậy, Ngọc Lục Đại tiến lên lôi kéo Hoàng Tấn xoay người, nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt, nói, ngạch nương nói rất đúng, A Mã sẽ trở về. Cho nên, sở hữu nước mắt đều là dư thừa. Giam cầm, làm người xuyên Việt, Lý Thanh Hạm là biết sẽ có như vậy một ngày. Làm Ngọc Châu đưa mấy cái hải tử trở về lúc sau, Lý Thanh Hạm hơi hơi xoa xoa cái chán, nói, hứa ma ma, ngươi nói lúc này, những người khác sẽ là cái gì tâm tư đâu. Hứa ma ma rốt cuộc nhìn quen thật nhiều mưa mưa gió gió, này đây, vẫn chưa cùng những người khác giống nhau hoang mang lo sợ. Hiện tại còn chưa lan đến gần hậu viện, sợ là mọi người đều nghĩ tự bảo vệ mình đi. Hiếu thành nhân hoàng hậu đi sớm, ra bực này tử chuyện này, trong cung liền cái người nói chuyện đều không có. Ngẫm lại thật là, ai? Hôm sau sáng sớm, Càn Thanh cung lại truyền đến ý chỉ, Khang Hy nổi giận quát giận nhưng bất trung bất hiếu bất nghĩa. Triệu Giai thị cảm thấy mỗi một cái đều khắp nơi ngực hung hăng cắt thượng một đao, nàng gắt gao nắm chặt trong tay khăn, lúc này nàng biết chính mình không thể hoảng, nếu không, hết thể đều rối loạn. Nhưng như vậy lòng nóng như lửa đốt lại là nàng khống chế không được. Mama, ta đi tìm Thái Hậu nương nương cầu tình, được không? Triệu Giai thị thanh âm run rẩy nói. Khương ma ma ngẩn người, cũng có chút hoảng loạn. Lúc này, Vạn Tuế gia đang ở nổi nóng. Chủ tử vì thái tử điện hạ buôn tẩu này có thể lý giải, nhưng dừng ở Vạn Tuế gia trong mắt, nhiều ít có chút không biết tự lượng sức mình, thậm chí là nghi ngờ Vạn Tuế gia ý chỉ, nghi ngờ Vạn Tuế gia huy nghiêm. Thấy Khương ma ma này thần sắc, Triệu Giai thị cũng biết con đường này không thể thực hiện được. nhưng nàng tổng không thể đủ như vậy làm ngồi, đến làm chút gì đó, không phải. Khương Mama, ngươi đem hậu viện người đều gọi tới, liền nói ta có lời muốn nói. Khương Mama nghi hoặc nhìn nhà mình chủ tử, này một cái chớp mắt nàng là thật sự có chút sở không chuẩn Triệu Giai Thị tâm tư. Triệu Giai Thị ngón tay từng cái gõ cái bàn, lộc cộc tiếng vang trùng, nàng trầm giọng nói, gia bị giam cầm ở thượng tứ viện, bên người nhi cũng không có phụng dưỡng người. Ta sẽ cùng Hoàng A Mã thỉnh chỉ, phái người đi phụng dưỡng Thái tử Điện Hạ. Khương Ma Ma đáy lòng lột bột một chút, chủ tử này tâm tư, thật đúng là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Lúc này, đúng là nhân tâm hoảng sợ thời điểm, chủ tử là muốn mượn chuyện này thử đại gia trung tâm, vẫn là muốn mượn này thần không biết quỷ không hay đạt tới cái gì mục đích đâu. Không trong chốc lát, hậu viện nhi người liền đều tới rồi. Ngay cả suốt ngày lễ Phật Khâu Thị cũng tới. Triệu Giai Thị ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, nhìn tiểu Lý Giai Thị cùng Lâm Thị sưng đỏ đôi mắt, nàng đột nhiên một phách cái bàn, quát lớn nói, khóc cái gì khóc. Ở thượng tứ viện chịu khổ chính là Thái tử Điện Hạ, không phải các ngươi. Tiểu Lý Giai Thị sắc mặt thanh một trận bạch một trận, rõ ràng là bị rất lớn kinh hách. Nàng khiếp đảm nhìn thoáng qua Triệu Giai Thị, phồng lên dũng khí nói, Thái tử Phi nương nương, ngài nói, Vạn Tuế gia sẽ phong Thái tử Điện Hạ trở về sao? Triệu Giai Thị lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Thấy tiểu Lý Giai Thị sợ tới mức cả người chấn động co rúm lại, Triệu Giai Thị nghiêm mặt nói, hôm nay tìm chư vị tỷ muội tới, là có chuyện cùng chư vị tỷ muội nói. Hiện tại Dục Khánh Cung từ trên xuống dưới đều kêu loạn, hôm qua nhi sự ra đột nhiên, ta có thể lý giải. Chính là, hôm nay trở về lúc sau, đều cho ta lau khô nước mắt. Đừng khóc khóc để, chọc người phiền lòng. Dừng một chút lúc sau, nàng nhìn chung quanh một vòng, ý vị thâm trường nói, Thái tử Điện Hạ hiện giờ bị giam cầm thượng tứ viện, bên người nhi cũng không có hầu hạ người. Chư vị phụng dưỡng Thái tử ra nhiều năm như vậy. Triệu Giai Thị nói còn chưa nói xong, Phạm Giai Thị không thể tin tưởng nhìn nàng, run rẩy thanh âm nói, Thái tử Phi lời này, là làm chư vị tỷ muội tùy Thái tử Điện Hạ cùng bị giam cầm sao. Dứt lời, Triệu Giai Thị đột nhiên đứng lên. Thái tử Phi nương nương như vậy thức đại thể, thật tốt, thật tốt. Nhưng Thái tử Phi thế nhưng động này phiên tâm tư, vì sao không chính mình đi đâu? Ngài chính là Thái tử Phi nương nương, ngài là ở chính thế này không thể đủ tôn vinh ngài hưởng thụ, chịu khổ thời điểm, lại đem người khác cấp đẩy ra đi. Phạm Giai Thị lời này nói Triệu Giai Thị thần sắc lập tức liền thay đổi, nhưng nàng không thể đủ phủ nhận chính là, nàng làm như vậy, thật là có nàng tiểu tâm tư. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng có thể đem Dục Khánh Cung quản lý như nhau ngày xưa, còn có thể đủ nghĩ đến đi thông cảm Thái tử Điện Hạ, này dừng ở Khang Hy trong mắt, chính là công lớn một kiện. Ít nhất, nàng sở thủ đô lâm thời ở Thái tử Phi trước trách nội. Hơn nữa, đáng giá thưởng thức. Phạm Giai Thị. Triệu Giai Thị mở miệng đang muốn phản bác, lại thấy Tổng Quản Thái giám hoang mang rối loạn đi đến, chủ tử, mới vừa rồi cản thành cung truyền ý chỉ, Đại A Ca cũng bị giam cầm. Triệu Giai Thị giật mình, hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng ức chế không được bật cười. Nghe, nghe được không? Đại A Ca cũng bị giam cầm. Cho nên nói, chuyện này bất quá là Hoàng A Mã ở nổi nóng thôi. Đại gia đi về trước đi, chờ Hoàng A Mã hết giận, Thái tử gia cũng liền đã trở lại. Từ chính viện ra tới, nhìn Phạm Giai Thị, Tiểu Lý Giai Thị, Lâm Thị các nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lý Thanh Hạm đấy lòng lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lịch sử quỹ đạo thật là chết đi, nhưng Thái tử Điện Hạ bị giam cầm, chuyện này, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể đủ lật qua đi. Sự tình chỉ biết trở nên càng thêm phức tạp. Hôm nay buổi sáng, Hoàng Tích dựa vào lệ thường vẫn là đi thượng thư phòng đọc sách. Như vậy mẫn cảm thời kỳ, Lý Thanh Hạm chỉ nghĩ ơn quy củ tới, nếu không dựa vào Khang Hy hiện giờ hỉ nộ vô thường, nếu là Hoàng Tích không đi thượng thư phòng, có lẽ này cũng sẽ trở thành chịu tội. Cho nên, ở Khang Hy không động tác phía trước, hết thể cũng chỉ có thể đủ như cũ. Chỉ là, Lý Thanh Hạm có chút tâm hoảng hoảng, đơn giản là, Thái tử Điện Hạ bị giam cầm, nếu là Hoàng Tích bị phủng quá cao, sợ trung quy là thực xấu hổ cục diện đâu. Bát A Ca phủ đệ. Bát Ca, ngươi nói lần này Hoàng A Mã rốt cuộc có ý tứ gì à, nếu nói hắn đã sớm tổn phế Thái tử tâm tư, như thế nào cái này lại đem lão đại cấp giam cầm. Thật là khó có thể nghiền ngẫm. Lao Cửu manh rót một miệng trà, ngữ khí rất là bực bội. Bát A Ca vẫn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, này liền muốn xem Hoàng A Mã rốt cuộc tàn nhẫn không tàn nhẫn hạ cái kia tâm. Lao cửu liếc xéo bát A ca liếc mắt một cái, câu lấy khỏe miệng nói, bát ca, này thái tử nếu là một đảo, lão đại hiện giờ lại như vậy tình thế. Bát ca cơ hội đã có thể tới. Bát ca, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Chương 142 bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Thượng thư phòng. Hoàng Tích ngày này vừa vào cửa liền cảm giác có chút không thích hợp, chư vị A ca ra ánh mắt ở trên người hắn tạm dừng như vậy một chút lúc sau, thực mau liền rời đi. Hoàng Tích đương nhiên cũng biết lúc này, mọi người đều đối hắn tránh còn không kịp. Nhưng này tính cái gì, A Mã hiện giờ bị giam cầm ở Thượng Tứ Viện, hắn chịu điểm này ủy khuất lại tính cái gì đâu. Huống chi, Ngạch Nương nói qua A Mã sẽ trở về. Hắn đối Ngạch Nương những lời này tin tưởng không nghi ngờ. Cố tình lúc này, Hoàng Minh lại tới tìm hắn cha. Khang Hy ở giam cầm Thái tử Điện Hạ lúc sau lại hạ chỉ giam cầm Đại A Ca. Này đây, Hoàng Minh cố chấp tưởng Thái tử Điện Hạ đem hắn A Mã cấp kéo xuống nước. Nếu không, A Mã cũng không có khả năng như vậy xui xẻo. Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng, một phen đem Hoàng Tích trên bàn sách thư cấp cầm lấy tới, hung hăng xé nát, lại ném xuống đất không giải hận giống mấy đá. Thượng thư phòng, trừ bỏ Hoàng Tích cùng Hoàng Minh hai cái hoàng tôn ở ngoài, mặt khác A Ca phần lớn là đều là hán nữ sở sinh, cho nên nói, nhìn tình cảnh này, cũng chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ nhưng không có hiển hách mẫu tộc nhưng cậy vào. Huống chi, lại là liên lụy tới Đại A Ca cùng Thái tử Điện Hạ chuyện này đâu. Hoàng Tích lạnh lùng nhìn Hoàng Minh liếc mắt một cái, lại nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Liền ở Hoàng Minh cho rằng hắn sẽ tiến lên cùng hắn tư đạt một phen thời điểm, không nghĩ tới, Hoàng Thích thế nhưng ánh mắt đều khinh thường ở trên người hắn dừng lại lâu lắm, dường như không có việc gì dẫm lên trên mặt đất vụn giấy, liền ngồi ở trên chỗ ngồi. Hoàng Thích như vậy bất động thanh sắc ở Hoàng Minh xem ra, chính là đối hắn khinh thường. Ngươi dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo, Hoàng Minh một chân liền chuẩn bị đá hướng Hoàng Thích ghế dựa, lại vào lúc này, chỉ nghe một tiếng lạnh lùng thanh âm. Như thế kiêu ngạo ương ngạnh, thật đúng là giận để dạy dỗ ra tới. Lương Chính Công, truyền châm ý chỉ, trục này nghiệp chướng ra cùng, ngày mai bắt đầu, liền không cần hướng lên trên thư phòng tới. Vừa dứt lời, trừ bỏ Hoàng Minh không thể tin tưởng còn chưa phục hồi tinh thần lại, thẳng tắp xử tại nơi đó. Mặt khác gác ga còn có Hoàng Tích sớm đã quỳ rạp xuống đất. Nhi thần, tôn nhi, cấp Hoàng A Mã, Hoàng Gia Gia, thỉnh an. Khang Hy lạnh mặt, nhìn chung quanh một vòng. Nhìn trên mặt đất quỷ chư vị A Ca, hắn trong lòng không khỏi phát lên hận dỗi. Mới vừa rồi Hoàng Minh như vậy khinh nhục Hoàng Tích, bọn họ này đó đương hoàng thúc, thế nhưng đương nhiên đứng ngoài cuộc, này thái độ thực sự là làm hắn thất vọng buồn lòng thực. Như vậy đối lập hạ, Khang Hy nhịn không được tầm mắt ở Hoàng Tích trên người nhiều dừng lại vài giây. Đối với chính mình cái này Tôn Nhi, Khang Hy không thể không thừa nhận, này Tôn Nhi rất được hắn tâm ý. Công khóa so với giận nhưng khi còn nhỏ chỉ có hơn chứ không kém, tính tình trầm ổn rồi lại không hiện lao thành. Cùng trước mắt chư vị tiểu hoàng thúc so sánh với, muốn xuất sắc rất nhiều. Chính là nghĩ hiện giờ bị giam cầm ở Thượng Tứ Viện giận nhưng, Khang Hy đôi mắt lại hơi hơi mị lên. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Khang Hy chậm rãi đi ra ngoài. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Duyên Hy Cung. Lúc này mới mấy ngày, Huệ Phi liền tấn hiện tiểu tụy. Đối với nhi tử kia cuồng vọng mà lại lỗ mãng tính tình, Huệ Phi sớm đã có dự cảm hắn sẽ sớm đại họa. Nhưng chân chính tới rồi một ngày này, Huệ Phi vẫn là nhịn không được tràn đầy bi thống. Nàng một phương diện hận giận đề lỗ mãng qua loa, một phương diện bực hắn đại não vĩnh viễn là đơn giản như vậy. Vạn Tuế gia hạ chỉ giam cầm Thái tử Điện Hạ, lúc này, mọi người trốn đều tránh không kịp đâu, ngươi như thế nào lăng là như thế này không biết tự lượng sức mình hướng lên trên hướng đâu. Nay trong cung ngoài cung ai không biết, ngay cả nhàn rỗi ở nhà tắc ngạch đồ, cũng ở giả bộ hồ đồ. Nhân gia tắc ngạch đồ đều không ra tay, ngươi nói ngươi, cấp cái gì? Như vậy vội vã đem Thái tử Điện Hạ cấp lộng chết, kết quả khen ngược, đem bản thân cấp tài đi vào. Suy nghĩ một chút, Huệ Phi đều cảm thấy trên mặt ngượng ngùng. Như vậy xuân nhi tử, nàng thật hận không thể hung hăng tấu hắn một đốn. Huệ Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Này chính tư trước rốt cuộc nên như thế nào cùng Vạn Tuế ra mở miệng, khoan thứ giận đề, lại thấy Dư Ma Ma thần sắc thấp thỏm đi đến. Huệ Phi gắt gao nắm chặt trong tay khăn, môi run rẩy nói, đừng nói cho ta, lại ra cái gì nhiễu loạn. Dư Ma Ma thần sắc có vài phần khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, chủ tử, mới vừa rồi vạn tuế ra hạ chỉ trục Hoàng Minh A-ca ra cung, còn nói, từ ngày mai bắt đầu liền không cần phải đi thượng thư phòng tiếp thu dạy dỗ. Huệ Phi trước mắt một trận hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy cả người từng trận lạnh lẽo truyền đến. Có thể vào thượng thư phòng tiếp thu dạy dỗ, đây chính là cái thể diện chuyện này. Dựa vào Huệ Phi đối vạn tuế gia hiểu biết, mặc dù là đối giận đề sinh cái gì hiểm khích cùng bất mãn, đối với này đó hoàng tôn, vạn tuế gia là sẽ không liên lụy. Hiện tại lại làm cho như vậy không mặt mũi, Huệ Phi không cần tưởng cũng biết, định là Hoàng Minh lại làm cái gì hồ đồ chuyện này. Hoàng Minh A-ca hôm nay ở thượng thư phòng cố ý tìm Hoàng Tích A-ca cha, còn nói cái gì, là Thái tử Điện Hạ kéo đại A-ca xuống nước. Nghe vậy, Huệ Phi sắc mặt trở nên trắng bệnh, này ngu xuẩn. Cái này đương khẩu không biết an phận chút, như thế nào còn như vậy lăng đầu lăng não. Huệ Phi chỉ cảm thấy dị thường lo lắng, nàng nhìn nhìn dư mama, lập tức cũng không có chủ ý, mama, này nhưng nên làm cái gì bây giờ đâu. Hiện giờ đúng là tại đây đầu sóng ngọn gió thượng, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ A Chi bằng cùng hiếu thành nhân hoàng hậu giống nhau, đi cũng liền ít đi thao này phần tâm. Nói nói, Huệ Phi đã nhịn không được chảy xuống nước mắt. Dư ma ma nghe xong, cũng là trong lòng thấp thỏm thực. Nay từ khi vào cung phụng dưỡng chủ tử bên người, ai có thể đủ nghĩ đến, sẽ có hôm nay như vậy khó xử đâu. Chủ tử sở hữu cậy vào nhưng đều là đại ác ca, nhưng trước mắt, cũng thật sự rất khó có tốt biện pháp. Tam A ca giận chỉ bị giam cầm thời điểm, Vĩnh Thọ cung Vinh Phi cũng là đến cậy nhờ không cửa, nàng cũng không phải không có nỗ lực quá, nhưng trên thực tế, Tam A ca hiện giờ còn ở giam cầm chung. Có thể nghĩ, sở hữu khóc lóc kể lể cùng cầu xin, đều không làm nên chuyện gì. Đặc biệt là này đương khẩu, Thái tử Điện Hạ cũng bị giam cầm, chủ tử một cái không cẩn thận, khả năng liền sẽ chọc tham gia vào chính sự hiểm nghi. Nói vậy, đã có thể càng không xong. Lặng im tẩm điện trung, Huệ Phi nhắm mắt lại, phục lại mở. Nàng cỡ nào hy vọng này hết thể đều chỉ là nàng một cái ác mộng. Chủ tử, vì nay chi kế ngài cũng chỉ có thể đủ trước nhẫn mại tính tình xem lúc sau hướng đi. Huệ Phi nhìn nàng một cái, ý bảo nàng nói tiếp. Dư ma ma chậm rãi mở miệng nói, vạn tuế ra hiện giờ giam cầm Thái tử Điện Hạ, liền hiện giờ chính tình thế, sợ là sẽ có phế truất Thái tử Điện Hạ tâm tư. Vạn thuế gia vì cái gì sẽ phế Thái tử Điện Hạ, gần nhất là bởi vì mấy năm nay đối Thái tử Điện Hạ nghi kỵ cùng phong bị, rốt cuộc quốc không thể có nhị quân. Thứ hai, là bởi vì Cản Thành cung xuất hiện thích khách, làm vạn thuế gia tức giận. Nhưng Đại A-ca, hắn cùng Thái tử Điện Hạ chi gian hiểm khích, chính là ngọn nguồn đã lâu, điểm này vạn thuế gia cũng là biết đến. Hơn nữa chủ tử ngài ngẫm lại, vạn thuế gia đem Thái tử Điện Hạ giam cầm ở Thượng Tứ Viện, lại đem Đại A-ca nhốt ở phủ đệ, này khác biệt, ngài còn nhìn không ra tới sao. Đại A-ca chỉ là lại tái phát một lần sai thôi, cùng Thái tử Điện Hạ cũng không phải là một cái tính chất. Cho nên A, chủ tử nhưng đến trầm ổn. Huệ Phi trần chờ hạ, hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới gật gật đầu. Dư ma ma nói rất đúng, cái này đương khẩu, nàng cần thiết trầm ổn. Vì giận đề, nàng nhất định đến trầm ổn một ít. Dục Khánh Cung. Lương Chín Công Hầu đứng ở bên, phụng dưỡng vạn tuế gia nhiều năm như vậy, mấy ngày nay, hắn rõ ràng cảm giác vạn tuế gia già rồi. Khang Hy trong tay cầm ngữ bút, chần chờ như vậy vài giây, vùng, lại cầm lấy. Nghĩ tiền triều những cái đó hán thần cái cọ ầm ĩ, nói cái gì thái tử là con vợ cả, lại làm chữ quân nhiều năm như vậy, làm hắn khoan thứ thái tử điện hạ. Nghĩ vậy chút, Khang Hy trong lòng liền bực bội thực. Xem đi. Này đó hán thần chính là quá cổ hủ. Càng đáng giận chính là, cổ hủ đã có chút cuồng vọng. Hôm nay chẳng vạng, Càn Thanh cung rốt cuộc là lại hạ ý chỉ, giận nhưng không hợp pháp tổ đức, không tuân chấm hấn, tự tiện uy quyền, ghê tởm hơn giả, nhìn trộm chấm cuộc sống hàng ngày, khắc chấm khó có thể mở miệng. Năm xưa, chấm thượng hy vọng này sửa đổi chi tâm, cố ẩn nhẫn rộng rãi đến hôm nay. Như thế bất hiếu bất nhân bất nghĩa người, nan kham thái tử chi vị, thái tổ. Thái Tông, thế tổ chi sáng lập cần lao cùng chấm trị bình chi thiên hạ, đoạn không thể phó người này rồi. Cố nay giảng giận nhưng phế truất, khâm thử. Một câu bất hiếu bất nhân bất nghĩa trong khoảnh khắc làm Dục Thanh cung càng là loạn thành một đoàn. Nếu nói phế thái tử ý chỉ còn chưa hạ đạt phía trước, đại gia còn tồn vài phần hy vọng. Nhưng này một cái chớp mắt, mọi người đều có rốt cuộc ngồi không yên. Này phế thái tử ý chỉ một chút, kia dục khánh cung mọi người chẳng phải là đều khó có thể tránh được giam cầm vận mệnh. Này cùng lãnh cung, lại có gì bất đồng? Trúc quân điện. Cùng đại gia hoảng loạn so sánh với, Lý Thanh Hạm còn xem như tương đối lý trí. Nhưng chân chính nghe được phế thái tử ý chỉ thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng lột bột một chút. Bất hiếu bất nhân bất nghĩa, này có thể nói là hoàn toàn phủ định thái tử hết thảy. Khang Hy, thật đúng là tàn nhẫn tới rồi cực điểm. Lý Thanh Hạm đảo không phải đơn thuần sợ hãi, rốt cuộc làm người xuyên Việt, nàng có như vậy trong lòng chuẩn bị, cũng biết, giận nhưng vinh đăng đại điển đây là nhất định phải đi qua chi lộ. Càng biết, thái tử điện hạ trong tay có lợi thế. Chính là, toàn bộ dục khánh cung áp lực không khí vẫn là ảnh hưởng tới rồi nàng. Mặc kệ là chủ tử vẫn là nô tài, giờ phút này đều cảm giác thiên sập xuống. Ngạch nương, hoàng gia ra vì cái gì muốn như vậy đối A Mã đâu? Hoàng gia vô huynh đệ, này thật là như vậy sao? Ngọc Lục Đại ôm ở Lý Thanh Hạm bên người, nàng trong lòng cũng sợ hãi, nàng sợ hai A Mã chịu như vậy ủy khuất, cũng sợ hãi nếu là A Mã có thể bước lên cái kia vị trí, hoàng dụ, hoàng tích, hoàng tấn bọn họ, cũng sẽ có như vậy tiến thoái lưỡng nan. Những việc này, nàng không phải không biết hoàng quyền tối thượng, vì cái kia vị trí, tay chân tương tàn hết sức bình thường. Nhưng nàng nhớ tới này đó, nàng vẫn là cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, không sợ, không sợ, ngươi tưởng những cái đó sự tình sẽ không phát sinh. Ngọc Lục Đại rốt cuộc vẫn là cái hài tử, lại nghĩ đến hôm nay Đại A Ca gia Hoàng Minh bị trục xuất thượng thư phòng, cũng miễn hắn ngày sau đi thượng thư phòng tiếp thu dạy dỗ. Tường Hoàng Tích thường thường ở thượng thư phòng sẽ nhìn thấy Hoàng Gia Gia, nàng liền cảm thấy từng đợt trong lòng run sợ. Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Đích xác hắn khống chế sở hữu sinh sát quyền to, nhưng làm như vậy, hắn sẽ vui sướng sao. Chương 143 mẹ cả. Thái tử kết cục chú định, Triệu Giai Thị ngước mắt nhìn chung quanh một vòng, tĩnh lặng tẩm điện làm nàng tản mát ra phá lệ lạnh lẽo. Hoàng A Mã này phế thái tử ý chỉ một chút, mà khi thật là một chút đường sống cũng chưa lưu. Bất hiếu bất nhân bất nghĩa, đủ để chứng kiến Hoàng A Mã sớm đã quyết tâm từ bỏ thái tử. Triệu Giai Thị cảm giác chính mình trong lòng hàn ý càng thêm trọng, lúc này, nàng không biết chính mình rốt cuộc nên làm chút cái gì. Đi tìm Hoàng A Mã cầu tình, đi khóc lóc kể lể, vẫn là khác cái gì đâu. Có chút lời nói Triệu Giai Thị tuy rằng không có nói ra, nhưng tâm lý lại là như vậy tưởng. Nàng này thái tử phi chi vị cũng quá xui xẻo, mới mấy tháng, liền gặp như vậy ngập đầu đả kích. Hiện giờ ngẫm lại, chi bằng, không vào cung đâu. Lôi đỉnh mưa móc, đều là hoàng ân. Giờ khắc này, Triệu Giai Thị thiệt tình cảm thấy vô lực thực. Triệu Giai Thị càng muốn không rõ chính là, Hoàng A Mã làm như vậy, rốt cuộc sẽ như thế nào giải quyết tốt hậu quả đâu. Trong cung thành niên A Ca Trung, Đại A Ca, Tam A Ca, thái tử điện hạ đều bị giam cầm. Ngũ A Ca, thất A Ca căn bản không có trở thành chữ quân khả năng. Chẳng lẽ, Hoàng A Mã sẽ cho bát A Ca cơ hội? Nhưng này trong cung ngoài cung ai không biết, bát A Ca xuất thân hèn mọn thực, lương phi nương nương hiện giờ tuy rằng quý vì phi vị, nhưng vẫn cứ không thể đủ thay đổi này tân giả kho tiện nô xuất thân hiện thực. Hoàng A Mã chính là nhất chú trọng xuất thân, nếu là làm bát A Ca đương chữ quân, cũng không phải là ở đánh nàng bản thân mặt sao. Từ A Ca tuy rằng phía trước bị hiếu ý nhân hoàng hậu dưỡng ở dưới gối, nhưng mẫu tộc cũng không hiện, đức phi bất quá là bao con nhộng xuất thân. Hiện giờ đồng quý phi thân mình càng thêm không hảo, mấy năm nay cũng không gặp tứ A Ca cùng đồng giai thị nhất tộc có cái gì liên lụy, nhưng thật ra đối thái tử điện hạ, tương đối thân cận. Như vậy tứ A Ca, nên là cũng cùng chữ vị vô duyên. Đột nhiên, Triệu Giai Thị nghĩ tới thượng thư phòng hoàng tích, tuy rằng là con vợ lẽ. Nhưng hôm nay xem Hoàng A Mã đối thái độ của hắn, lại thực sự quỷ dị thực. Đại A Ca gia Hoàng Minh đều đã bị trục xuất cùng, miễn thượng thư phòng dạy dỗ. Nhưng Hoàng Tích, còn trước sau như một hướng lên trên thư phòng đi. Chẳng lẽ, Hoàng A Mã có tâm tư cất nhắc Hoàng Tích? Nhưng Hoàng Tích không phải Hoàng trưởng tôn, cũng không phải cháu đích tôn, này nhiều ít có chút danh không chính ngôn không thuận A. Chủ tử, đừng đứng ở cửa sổ, thời tiết này càng thêm lạnh. Nô tỳ vẫn là đỡ ngài ngồi xuống đi. Triệu Giai Thị lại là không nói một lời, nhìn Khương Mama, chậm rãi mở miệng nói, Mama, ngươi nghe được không, có người ở khóc đâu. Khương Mama cẩn thận vừa nghe, thật là có chút ẩn ẩn nức nở thanh. Chủ tử mặc bực, nô tỳ này liền đi xem là cái nào không có mắt cũng dám làm chủ tử phiền lòng. Nô tỳ trói nàng trực tiếp đem nàng ném phòng chất tuổi đi. Triệu Giai Thị hơi hơi thở dài một hơi, ngươi khó xử bọn họ làm cái gì? Hiện giờ thái tử gia bị phế ý chỉ đã hạ, khóc vừa khóc cũng là hẳn là. Khương ma ma du mi mắt, châm trước một chút, thấp giọng nói, chủ tử vậy phải làm sao bây giờ a? Vạn tuế gia cũng quá tâm tàn nhẫn. Dù sao cũng là chính mình tự mình dạy dỗ ra tới, như thế nào có thể nói phế liền phế. Dứt lời, nàng lặng im một lát, lại nói, chủ tử chẳng lẽ không sợ cũng bị nhốt ở thượng tứ viện giam cầm lên sao? Nói vậy, chính là cả đời đều lại vô suất đầu ngày. Triệu Giai Thị đương nhiên biết Khương ma ma đang lo lắng cái gì, làm gần người phụng dưỡng nàng ma ma, nàng này đương thái tử phi đều bị giam cầm, kia nàng này ma ma, khẳng định cũng trốn bất quá như vậy vận rủi. Khương ma ma đây là sợ. Tưởng cập này, Triệu Giai Thị kỳ thật vẫn chưa tức giận, nàng đồng dạng cũng sợ a phía trước phế thái tử ý chỉ còn chưa hạ đạt, nàng chỉ là ẩn ẩn cảm giác được dục khánh cung lạnh lẽo, nhưng vẫn chưa tuyệt vọng. Đối với thái tử gia có thể đông sơn tái khởi, nàng vẫn là ôm hy vọng. Nhưng hiện tại, nếu là nàng cũng bị giam cầm ở thượng tứ viện, đây chính là tương đương với cả đời lại vô chạy thoát khả năng. Hiện thực không chấp nhận được nàng không sợ. Kia Lý Giai Thị còn có con nối dõi có thể rời đi lực chú ý, nhưng nàng, uổng có thái tử phi chi vị, lại không có con. Nghĩ vậy, Triệu Giai Thị lại là từng đợt lo lắng. Khương ma ma mày nhíu lại, lúc này chủ tử khẳng định làm chút gì đó. Trước đó vài ngày chủ tử không phải đem hậu viện những người đó đều triệu tới sao. Thế nào cũng đến có người xuất đầu đi phụng dưỡng thái tử điện hạ. Nếu không, chủ tử đã có thể có vẻ bị động. Việc này nhưng không chấp nhận được bất luận kẻ nào giả bộ hồ đồ. Triệu Giai Thị vây vây tay, sắc mặt tái nhợt thực, hai vạ đến nơi, lại có ai nguyện ý đi đâu. Ngươi không nghe Phạm Giai Thị ngày ấy thái độ, giờ phút này mọi người đều lừa mình dối người ngốc tại chính mình tẩm điện trung, ai ngờ đi quán này nước đục đâu. Triệu Giai Thị sờ sờ trên tay thật dài hộ giáp bộ, buồn bã nói, thái tử bị phế, nhưng Hoàng A Mã thật vất vả diệt trừ thái tử. Lại như thế nào sẽ lại lập một cái chữ quân tới trước mắt. Lúc này, hậu viện những người đó tình nguyện như vậy được chăng hay chớ, cũng so đi thượng tứ viện cường. Thượng tứ viện đó là địa phương quỷ quái gì, ngẫm lại liền khiếp hoảng. Nói xong, Triệu Giai Thị nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, một hồi lâu lúc sau, mới nói đến Hoàng Tích mấy ngày này vẫn cư ở thượng thư phòng tiếp thu dạy dỗ. Ta nhìn ra được tới, Hoàng A Mã là thực thích Hoàng Tích. Ngươi nói, có thể hay không có thể. Triệu Giai Thị cố ý dừng một chút, nhìn Khương ma ma. Khương ma ma cả kinh, trong mắt tràn đầy thấp thỏm nói, chủ tử ý tứ, chẳng lẽ là tưởng. Triệu Giai Thị mặt mang cười khổ, Hoàng A Mã tuy rằng phế đi thái tử, nhưng hẳn là tội không kịp Hoàng Tích bọn họ mấy cái. Ta là thái tử vợ cả, lúc này đương nhiên đến cố đại cục, hảo hảo dưỡng dục này mấy cái a ca. Nhưng thật ra Lý Giai Thị, nhiều năm như vậy chịu thái tử ân sủng, lúc này, nàng cũng nhất nên làm bạn thái tử bên người. Khương ma ma như thế nào nghe không ra Triệu Giai Thị ý có điều chỉ. Triệu Giai Thị đây là muốn nương Lý Giai Thị này mấy cái hài tử, tới đánh cuộc một phen đâu. Nhân thiện, đem Lý Giai Thị lộng tới thượng tứ viện, cắt đứt nàng cùng chư vị A-ca liên hệ. Bởi vậy, Triệu Giai Thị làm mẹ cả, mấy cái hài tử lại tiểu, nhưng không phải trở thành nàng trong tay lợi thế. Không thể không thừa nhận. Khương ma ma thật sự cảm thấy chính mình phía trước coi thường Triệu Giai Thị. Nguyên lai, thật là thai vạ đến nơi, người đều sẽ dị thường thông minh. Chủ tử, kia Lý Giai Thị hiện giờ mang thai, khẳng định sẽ ỷ vào trong bụng hài tử, không chịu đi phụng dưỡng thái tử điện hạ. Nàng nếu không đi, ngài chẳng lẽ còn cột lấy nàng đi không thành. Như vậy, ngược lại là rơi xuống người khác miệng lưỡi. Triệu Giai Thị ngửa đầu, khoe miệng hiện lên một mặt trào phúng tươi cười. Lý Giai Thị nhân chịu thái tử ra sủng mới có hôm nay, này trong cung ngoài cung ai không biết nàng nhất được sủng ái, ta như vậy an bài, nàng cũng chẳng trách người khác. Nàng tự hẳn là minh bạch, ta vẫn chưa khó xử cùng nàng. Tương phản lại là ở thành toàn nàng. Khương ma ma thấp giọng nói, chủ tử này nhất chiêu, kia Lý Giai Thị thật đúng là không có lựa chọn nào khác. Lý Giai Thị tại đây hậu viện, chính là gây thù chuốc oán rất nhiều. Làm nàng đi thượng tứ viện phụng dưỡng thái tử điện hạ. Nghĩ đến mọi người đều sẽ không có gì nghĩ. Chỉ là, cứ như vậy, vạn thuế gia có không sẽ đối ngải tâm còn nghi vấn tâm. Triệu Giai Thị lại cười nói, mặc kệ nói như thế nào, ta là thái tử vợ cả, tuy rằng thái tử bị phế, nhưng sự thật này không dung thay đổi. Ta cũng không tin, mấy năm nay Hoàng A Mã đối Lý Giai Thị liền thật sự như vậy vừa lòng. Đối, nàng là sinh dưỡng có công, khá vậy bất quá là cái chắc phúc tấn thôi. Lúc này ta đem Lý Giai Thị đẩy ra đi, nói không chừng Hoàng A Mã còn cảm thấy ta thực thông cảm thái tử ra đâu. Này ai không biết, thái tử ra nhiều năm như vậy, trong lòng như vậy để ý cái này Lý Giai Thị. Thượng tứ viện, làm hoàng gia chuyên môn quản lý ngựa địa phương, nơi này cùng Dục Khánh cung so sánh với, nơi nơi đều là suy bại mênh mông cảnh tượng. Bất quá, Hoàng A Mã đảo cũng vẫn là có vài phần lòng chắc ẩn, vẫn chưa trực tiếp làm hắn túc ở mã vòng. Nhìn trước mắt vứt đi hồi lâu phòng, giận nhưng trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Bất hiếu bất nhân bất nghĩa, này sáu cái tự là xem như đem giận nhưng trong lòng cận tồn kia cuối cùng một tia phụ tử chi tình đều tiêu hao hết. Nói đến này thượng tứ viện tuy rằng hoang vu có thể, nhưng đối với hắn cái này phế thái tử tới nói, đảo cũng phương tiện hắn động tác. Tuy rằng Khang Hy phái trọng binh trông coi, nhưng mặc cho ai nhìn hiện giờ nghèo túng hắn, trong lòng đều là không để trong lòng. Đều thành tù nhân, chẳng lẽ còn có thể đủ chạy thoát không thành? Nếu là bọn họ ngồi ở hắn như vậy vị trí thượng, đã sớm tìm một cây dây thừng cấp treo cổ. Ngay cả hiện tại trong cung nô tài đều phải so này thái tử điện hạ sống hào đâu. Dẫn nhưng chút nào không đem bọn họ chậm trễ cùng khinh thường để ở trong lòng, đóng lại cửa phòng, phô khai giấy tuyên thành, cầm lấy bút vui vẻ thoải mái viết khởi tự tới. Qua như vậy vài phút đi, chỉ nghe cửa sổ kéo kẹt một vang, một bóng người đứng ở hắn trước mặt. Hồi bẩm thái tử ra, các đại nhân bên kia đã chuẩn bị tốt, hết thảy, chỉ đợi thái tử ra hạ lệnh. Dẫn nhưng ở giấy tuyên thành thượng viết một cái đại đại sát tự, nhàn nhạt nhìn người nọ liếc mắt một cái, chậm rãi hỏi, gần nhất triều đình bên kia có cái gì hướng đi? Nhưng có người sau lưng tưởng thay thế. Đối với giận nhưng mẫn cảm, kia hắc y ghi nhân rất là thán phục, mở miệng nói, bát gia xưa nay mọi nơi kết giao đại thần, bát gia vốn là tài đức sáng suốt thực gì, chiếu này tình hình, sợ là quá không bao nhiêu tiền, sẽ có người liên danh tiến cử bát gia vì thái tử. Lão bác, giận nhưng khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, một cái tân giả kho tiện nô chi tử thôi, lại là như vậy đại gia tâm. Thật đúng là, tự tin có thể. Trước án binh bất động, thả làm cho bọn họ lăn lộn đi. Dứt lời, giận nhưng dừng một chút, lại nói, Dục Khánh cung bên kia nhi nhưng có động tĩnh gì. Hồi chủ tử, thái tử phi nương nương bên kia tựa hồ tổn tâm tư làm Lý Trắc Phúc tấn tới thượng tứ viện phụng dưỡng ra. Vừa dứt lời, chỉ nghe ca một tiếng, giận nhưng trong tay bút lông theo tiếng mà đoạn. Hảo, thực hảo. Triệu Giai Thị, ngươi dám. Xem ra thật là hoạn nạn thời khắc mới có thể đủ làm một người mặt âm u triển lộ ra tới. Triệu Giai Thị, này căn bản chính là nhìn chúng hoàng tích ở Hoàng A Mã cảm nhận chung địa vị, muốn đem mấy cái A ca không chế ở trong tay hắn. Mượn này, gần nhất có lẽ có thể tránh thoát cùng giam cầm vận mệnh. Thứ hai, cũng coi như là trong tay có chút lợi thế. Không thể không thừa nhận, Triệu Giai Thị ý tưởng này thật là cao minh. Nàng dưới gối không còn, hiện giờ lại địa vị xấu hổ. Nhưng nàng lại là như vậy đoạn thời gian liền tìm hảo đường lui, hơn nữa là một cái nhìn qua thực không tồi đường lui, dẫn nhưng thiệt tình cảm thấy phía trước là xem nhẹ nàng. Đáng tiếc, nàng sai rồi. Nàng làm như vậy tạm thời là đắc ý, chính là, hôm nay đắc ý đó là ngày sau tai nạn. Chương 144 Bát Hiền Vương. Bát A Ca phủ đệ. Tám Phúc Tấn gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý, ngay cả nhìn chắc Phúc Tấn thư thư giác La Thị, cũng chưa như vậy trướng mắt. Thái tử điện hạ bị phế, đại A Ca tam A Ca đều bị Hoàng A Mã giam cầm. Hiện giờ thành niên A Ca trung, có khả năng nhất tính trở thành chữ quân, nhưng còn không phải là nhà mình ra. Từ A Ca tính tình lãnh khốc, liền Hoàng A Mã đều trách cứ hắn hỉ nộ không chừng đâu, lại nói là hắn phía sau nhưng không có gì trợ lực. Tuy rằng đã từng bị Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu nuôi nấng, nhưng đồng giai thị nhất tộc, lại cùng hắn cũng không như vậy thân cận. Nhìn hiện giờ thừa càn cung đồng quý phi, không phải có thể nhìn ra tới sao. Ngũ A Ca bởi vì từ nhỏ giáo dưỡng ở Hoàng Thái Hậu bên người, liền hán ngữ đều nói không tốt, đã sớm đã cùng ngôi vị Hoàng đế vô duyên. Thất A Ca, càng không cần phải nói, một cái người què, còn dám có cái gì trông cậy vào. Chín A Ca mẹ đẻ tuy rằng là nghi phi nương nương, nhưng chín A Ca tâm tư nhưng không ở này chính sự thượng, cũng đã sớm thói quen đi theo nhà mình ra phía sau. đến nỗi lao mười, bất quá là cái bao cỏ thôi. Nghĩ này đó, Quách Lạc La thị cười càng vui vẻ. Một bên Thôi Ma Ma nhìn chằm chằm nàng sắc mặt đắc ý chi sắc, cũng khen tặng nói, bắt ra hiện giờ ở trong triều là càng thêm đắc lực. Trong triều những cái đó đại thần đều xưng bắt ra vì bắt hiền vương đâu. Chủ tử, ngài dương mi thổ khí nhật tử, cũng thật liền phải tới rồi. Ngày nay sau, xem kia thư thư giác La thị còn như thế nào ỷ vào hoàng vượng A ca lại cho ngài năng kham. Quách Lạc La thị chiều Thôi Ma Ma nhìn thoáng qua, không hoán không chầm nói, thư thư giác La thị, nàng bất quá là cái thiếp thôi, còn tưởng cho ta năng kham. Chờ ra ngồi trên thái tử chi vị lúc sau, ta chính là danh chính ngôn thuận thái tử phi. Nàng xem như thứ gì? Nghĩ chính mình có thể trở thành thái tử phi, Quách Lạc La thị lúc này sớm đã khinh thường với cùng thư thư giác La thị so đo. Càng nói chuẩn xác một ít, nàng hiện tại nơi nào sẽ có tâm tư bận tâm này hậu viện tranh giành tình cảm này đó việc nhỏ nhi. Nàng ánh mắt nhưng lâu dài đâu. Trước mắt ra ở trong triều nổi bật như vậy lại, ta cũng không thể đủ ở ngay lúc này kéo chân sau. Thôi ma ma, ngươi đi nhà kho bị chút quà tặng, đóng gói lên. Lúc này ta cũng đến đi chư vị A ca phủ đệ hoạt động hoạt động. Thôi ma ma trên mặt mang theo u buồn chi sắc, có chút không xác định nói, chủ tử, lẽ ra chị em dâu chi gian đi lại nguyên cũng không có gì, nhưng cái này đứng khẩu, sợ là muốn cho người khác đa tâm A bởi vậy, nhưng thật ra không hảo. Quách Lạc La thị dừng một chút, cẩn thận cân nhắc Thôi ma ma lời này, đảo cũng không phải không có lý. Nếu thật là sự thành, căn bản không cần nàng đi cùng chư vị phúc tấn thân cận. Những người đó, đã sớm nịnh bợ lên đây. Nghĩ đến bị mọi người phủng kia một màn, Quách Lạc La thị trong lòng cười. Cười cười, Quách Lạc La thị không khỏi nghĩ đến chính mình bụng vẫn luôn đều không có động tĩnh, nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút sầu lo. Phế thái tử phi qua nhị giai thị vẫn luôn đều không còn, hiện tại triệu giai thị cũng vẫn luôn đều không có động tĩnh. Quách Lạc La thị nhưng không nghĩ bởi vì con nối dõi sự tình, trở thành chính mình hoàn cảnh xấu. Làm sao bây giờ đâu? Quách Lạc La thị gắt gao nắm trong tay khăn, đột nhiên tâm sinh một kế. Nếu bắt ra ở trong chiều hô mưa gọi gió, nàng lúc này nếu là truyền ra mang thai tin tức tới, nhưng còn không phải là một cái trợ lực. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không thật sự, này sợ cái gì? Trong cung đẻ non phi tần có rất nhiều, chỉ cần qua cái này thời kỳ, bắt ra vị trí ổn, hơn nữa đẻ non một chuyện cũng chứng minh nàng không phải không thể đủ sinh, bởi vậy, nàng này thái tử phi vị trí, cũng càng làm kiên định. Quách Lạc La thị cơ hồ là có chút kích động nhìn Thôi ma ma, vẫy tay làm nàng phụ tới, ở nàng bên thai thấp giọng nói nàng ngữ kế. Thôi ma ma thân mình theo bản năng cứng đờ. Nhưng so với Quách Lạc La thị đi ra ngoài cùng chư vị phúc tấn liên lạc cảm tình, nàng cảm thấy, giả dựng một chuyện đảo cũng là cái lưỡng toàn chi kế. Chỉ là, nếu là sự tình bại lộ, kiếp nhưng làm sao bây giờ đâu. Phế thái tử phi qua nhĩ giai thị khá vậy dùng quá này nhất chiêu. Nghĩ đến phế thái tử phi, Thôi ma ma liền lại có vài phần do dự. Quách Lạc La thị lại là khỏe miệng mỉm cười, sợ cái gì? Việc này ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Huống chi, mấy năm nay ta này thân mình vẫn luôn cũng chưa động tĩnh. Ngạch nương nơi đó cũng có chút ngồi không yên. Mỗi khi đi cấp ngạch nương thỉnh an, ngươi biết ta cái gì tâm tình sao? Nếu không phải e ngại có cô mẫu ở, ngạch nương nơi nào còn sẽ cho ta sắc mặt tốt. Hiện giờ, đại A ca bị giam cầm, Huệ phi nương nương ở Duyên Hy cung tuy rằng vẫn là một cung chủ vị, nhưng ngạch nương lại rốt cuộc là hết khổ. Cái này là, ta nếu là truyền ra tin tức tốt, ngạch nương khẳng định sẽ thực vui vẻ. Mama, ngươi đừng quên. Nay nội viện A, vĩnh viễn đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nay mưu kế, khẳng định không bị thua lộ. Gia nhịn lâu như vậy, dùng thời gian dài như vậy mới có thể đủ được đến hôm nay hết thảy, ta sao có thể cái gì đều không làm đâu. Quách Lạc La thị ánh mắt sáng quắc nhìn Thôi ma ma, nàng nhưng không hy vọng chính mình bên người người đều nghi ngờ quyết định của chính mình. Đối nàng tới nói, nàng cảm thấy cái này chủ ý bổng cực kỳ. Nàng thật sự quá thông minh. Thấy Quách Lạc La thị như vậy tự đắc, Thôi ma ma khẽ cắn môi, gật gật đầu. Cùng tám phúc tấn đắc ý bất đồng chính là, Lương Phi tuy rằng đối với nhi tử như vậy xuất sắc rất là vui sướng, khá vậy nhiều ít có chút lo lắng. Ngần ấy năm nàng nhận hết trong cung mắt lạnh, tuy rằng hiện giờ quý vì phi vị, nhưng vạn thuế gia là cái gì tính tình, nàng sao có thể không biết. Vạn thuế gia không có khả năng không chú trọng xuất thân. nàng liền sợ bởi vì xuất thân mà làm giận tự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vạn Tuế gia cũng không phải là cái đáy mắt rung đến hạt các người. Thấy nàng trên mặt sầu lo, Ninh ma ma cười an ủi nói, chủ tử mau đừng tự oán tự ngải. Bát A ca làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, mấy năm nay, chủ tử ngẫm lại, bát gia có từng ra cái gì nhiễu loạn không thành. Còn không phải mọi chuyện đều làm viên mãn. Bát gia ở Vạn Tuế gia trong mắt, ở tiền triều những cái đó đại thần trong mắt, ở tông thân quý tộc trong mắt, thực có khả năng đâu. Chủ tử cũng yên tâm, ngài nhiều năm như vậy phụ thuộc, rốt cuộc có thể mẫu bằng tử quý, chủ tử nhưng đến hướng chỗ tốt tưởng. Lương Phi xoa xoa hơi hơi có chút phát đau huyệt thái dương, vẫn có vài phần khẩn trương đến, Vạn Tuế gia tuy rằng hạ phế thái tử ý chỉ. Nhưng ta này trong lòng tổng cũng không an tâm. Ngươi nói, Vạn Tuế gia sẽ không khi nào hối hận, sau đó sinh phục lập thái tử tâm tư đi. Nói vậy, giận tự đã có thể xấu hổ. Ninh ma ma ngẩn người, phục lập thái tử. Điểm này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Sao có thể phục lập thái tử đâu? Nếu Vạn Tuế gia có cái này tâm tư, kia hiện tại không phải lăn lộn mù quáng sao. Ninh ma ma tổng cảm thấy chủ tử thiệt tình là suy nghĩ nhiều quá. Người bình thường hiện tại không nên vô cùng cao hứng ngóng trông bát á ca hảo sao. Như thế nào chủ tử, lăng là nói này đó không tìm giới hạn nói. Nghe người phía sau lưng đều lạnh cam cam. Chủ tử mau đừng suy nghĩ vớ vẩn. Thật là chính mình dọa chính mình. Nghe Ninh ma ma những lời này, Lương Phi nhiều ít là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, có lẽ thật là nàng nghĩ nhiều. Ninh ma ma, tới, đỡ ta nghỉ một lát nhi đi, hôm nay trên người cũng có chút mệt mỏi. Ninh ma ma nghe vậy vội vàng đỡ Lương Phi hướng trên giường nằm đi, một bên cho nàng lộng chăn, một bên nhịn không được nói, chủ tử cũng không thể đủ ưu tư quá đáng, ngài phúc phận còn ở phía sau đâu, dương mi thổ khí nhật tử liền mau tới. Lương Phi nhợt nhạt cười cười, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng. Dận tự, thật sự sẽ bước lên cái kia vị trí sao? Vì cái gì nàng cảm giác sẽ như vậy không chân thật, như vậy xa xôi đâu? Dục Khánh Cung, Trúc Quân Điện. Sáng sớm Triệu Giai Thị liền phái người lại đây truyền lời, nói là làm Lý Thanh Hạm chuẩn bị, quá mấy ngày hướng lên trên tứ viện phụng dưỡng thái tử ra. Khương Ma Ma nói thực ý vị thâm trường, thái tử điện hạ ở khi, Lý Thanh Hạm chính là nhất được sủng ái. Lúc này, nàng qua đi phụng dưỡng thái tử điện hạ, khẳng định cũng nhất đến thái tử điện hạ tâm ý này phân sai sự, chính là người khác thay thế không được. Chủ tử, kia Triệu Giai Thị cũng quá khó xử người. Này rõ ràng chính là cố ý làm chủ tử tiến thoái lưỡng nan. Ngọc Châu thở phì phì nói. Lý Thanh Hạm trên mặt cũng là có chút một chút ngưng trọng. Điểm này, ở thượng một lần Triệu Giai Thị đề cập phái người đi phụng dưỡng thái tử điện hạ thời điểm, nàng cũng có ẩn ẩn dự cảm. Nhưng chân chính đã đến thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy có như vậy chút hoảng hốt. Nàng đảo không phải sợ đi bồi thái tử điện hạ chịu khổ, nàng chỉ là luyến tiếc nàng mấy cái hài tử. Càng đừng nói, nàng trong bụng hiện giờ còn suy một cái. Lý Thanh Hạm nhiều ít có thể phỏng đoán ra Triệu Giai Thị vài phần tâm tư, chỉ bằng hiện giờ hoàng tích ở thượng thư phòng được sủng ái. Triệu Giai Thị ỷ vào chính mình là mẹ cả, khẳng định cũng tưởng ở bác một phen. Thấy nhà mình chủ tử rũ mi mắt không nói chuyện, Ngọc Châu càng nóng nảy, chủ tử, chẳng lẽ chủ tử thật sự như kia Triệu Giai Thị ý? Ngọc Châu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng biết, chủ tử hiện tại căn bản chính là bị động. Không đi kết quả, kia tất nhiên là tham sống sợ chết, này nhưng đem chủ tử đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nhưng đi, Hoàng Dục, Hoàng Tích bọn họ mấy cái. Nhưng không phải như Triệu Giai Thị ý. Triệu Giai Thị lần này xuất kích không thể nói không cường thế, ở Ngọc Châu xem ra, nàng căn bản chính là cái rắn rết tâm địa người. Thế nhưng liền như vậy làm chủ tử chứ đạo của nàng. Thật sự là quá đáng giận. Lý Thanh Hạm cầm lấy một khối hoa hồng ngọc khấu bánh nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, nhập khẩu thơm ngọt làm nàng theo bản năng mở miệng nói, này hoa hồng ngọc sơn móng tay bánh, chính là thái tử gia yêu nhất ăn. Dứt lời, nàng chính mình đều ngơ ngẩn. Lặng im vài giây lời này, nàng nhìn Ngọc Châu nói, ngươi làm hải đường các nàng xuống tay bắt đầu thu thập vài thứ đi. Nghe lời này, Ngọc Châu đột nhiên đỏ đôi mắt, nàng thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, chủ tử, làm nô tỳ bồi ngài đi thôi. Lý Thanh Hạm là hiểu biết Ngọc Châu trung tâm, này đây, cũng không có giả ý cự tuyệt. Nàng gật gật đầu, lôi kéo Ngọc Châu đứng lên, cười nói, Ngọc Châu, ngươi tin ta, chúng ta sẽ không ở nơi đó vây lâu lắm. Nhìn Lý Thanh Hạm trong mắt kiên định, Ngọc Châu Mạc Danh cũng không hề như vậy thấp thỏm, nàng ư một tiếng, nước nở nói, nô tỳ tin tưởng chủ tử. Chủ tử chính là nhất có phúc vận. Ngọc Châu, từ khi vào cung tới nay, ta đã đem ngươi coi như chính mình thân muội muội. Chờ có như vậy một ngày, ta sẽ cho ngươi tìm cái phu quân, vẻ vang đem ngươi cấp gả đi ra ngoài. Ngọc Châu chỉ cho rằng Lý Thanh Hạm là ở nói giỡn, là ở cố ý giảm bớt hiện tại khẩn trương cảm, nàng căn bản không nghĩ tới, nàng sẽ thật sự phủ thêm đỏ thâm áo cưới, thu hoạch chính mình hạnh phúc. Chương 145 làm bạn. Đại A Ca bị giam cầm, Hoàng Minh lại bị Khang Hy miễn đi thượng thư phòng tiếp thu dạy dỗ, trong lúc nhất thời Đại A Ca phủ đệ thật đúng là áp lực không thể đủ lại áp lực. Cố tình lúc này, Hoàng Minh mấy tháng trước bị Đại A Ca trượng trách, dưỡng thương hơn một tháng tin tức thế nhưng bị truyền ra là dở cho bị bợm, bất quá là Đại A Ca khiến cho kỹ xảo thôi. Dẫn đề thật là cái cuồng vọng đồ vật, Khang Hy nghe này tin tức thời điểm, lại một lần đối này nhi tử thất vọng rồi. Thế nhưng sẽ suy nghĩ này biện pháp tới lừa gạt hắn, thật là ý đồ đáng chết. Khang Hy đột nhiên một bụng tà, hỏa, lại nghĩ lao bắt gần nhất nhảy nhót như vậy vui sướng, hắn thiệt tình cảm thấy này mấy cái nhi tử, liền không có một cái bất việc nhi. Hắn đúng rồi lão hồ đồ không thành, đem giận nhưng giam cầm, lại lập một cái thái tử tới ngại hắn mắt. Tiền triều những cái đó đại thần, thật đúng là chắc hẳn phải vậy có thể. Chúc quân điện. Hoàng Dục bọn họ mấy cái cũng nghe nói Triệu Giai Thị làm Lý Thanh Hạm hướng lên trên tứ viện phụng dưỡng A Mã sự tình. Nay đây, mấy người tâm tình đều có chút phức tạp. Ngọc Lục Đại gắt gao ôm Lý Thanh Hạm, ngạch nương, kia Triệu Giai Thị như thế nào như vậy ngoan độc, ngạch nương hiện giờ còn có mang, nàng này không phải cố ý khó xử ngạch nương sao. Nói xong, nàng nghĩ giận nhưng mấy ngày nay giam cầm thượng tứ viện, lại cảm thấy chính mình thực mâu thuẫn. Nàng lo lắng ngạch nương không giả. Nhưng A Mã, nàng cũng không nghĩ làm hắn một người thừa nhận cô độc. Lý Thanh Hạm ôn nhu vuốt ve Ngọc Lục Đại đầu tóc, hảo hài tử, không cần lo lắng. Này hết thể đều chỉ là tạm thời. Các ngươi mấy cái hảo hảo lưu lại nơi này, cho nhau chiếu cố, biết không? Như vậy, ngạch nương nhiều ít có thể trấn an một ít. Ngọc Lục Đại nỗ lực bình phục cảm xúc, vẫn cứ có chút thấp thỏm nói, ngạch nương này vừa đi, kia Triệu Giai Thị khẳng định sẽ có điều động tác. Ngạch nương. Nữ nhi đáy lòng có chút không có yên lòng. Lý Thanh Hạm nhu nhu cười cười, đem mấy cái hài tử đều vòng tại bên người, trấn an bọn họ nói, Triệu Giai Thị đánh chủ ý bất quá là muốn cho ngạch nương rời đi, sau đó đem các ngươi coi như nàng trong tay lợi thế. Nàng chỉ là tưởng ỷ vào mẹ cả thân phận, tới cho các ngươi vì hắn sử dụng. Nhưng mẫu tử tình cảm há là dễ dàng như vậy là có thể đủ đã chịu uy hiếp, các ngươi tuy rằng đều còn nhỏ, nhưng ngạch nương tin tưởng các ngươi. Sẽ không rớt vào nàng bấy giờ. Hoàng Dục ngươi đúng vậy đương đại ca, nhớ kỹ cùng ngạch nương bí mật. Trước thế ngạch nương chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Tất yếu thời điểm, nên ra tay vẫn là đến ra tay, tổng không thể đủ làm đệ đệ muội muội bị khinh, nhục. Hiện giờ Dục Khánh cung một đoàn loạn, kia Triệu Giai Thị cũng phiên không dậy nổi quá lớn sóng gió. Cho nên, các ngươi không cần sợ hai nàng. Lý Thanh Hạm hiếm khi như vậy đi thẳng vào vấn đề. Nhưng nàng giờ phút này nơi nào còn tưởng mặt khác. Triệu Giai Thị như vậy cử động nếu là bị thái tử gia đã biết, chúng có như vậy hôm sau, Triệu Giai Thị cũng sẽ đi đến đầu. Hoàng Dục trịnh trọng gật gật đầu, ngạch nương yên tâm đi, nhi tử biết nên làm như thế nào. Nghe Hoàng Dục nói như vậy, Lý Thanh Hạm sờ sờ đầu của hắn, hiện giờ như vậy hỗn loạn đều là nhất thời, ngày sau sẽ như thế nào, thời gian tổng hội chứng minh. Hoàng Dục, ngạch nương tin tưởng ngươi. Đưa Lý Thanh Hạm hướng lên trên tứ viện đi chính là Triệu Giai Thị bên người một cái ma ma. Thấy Triệu Giai Thị như thế cẩn thận, Lý Thanh Hạm trong lòng không khỏi cảm thấy có chút châm trọng, nàng còn chạy không thành. Thượng tứ viện ở vào tử cấm thành hai cánh đông, tới gần mũi tên đỉnh, ngự trà phong an, nam tam sở chờ xứ sở. Cho nên chuẩn xác nói đến, nơi này kỳ thật cũng không phải quá hẻo lánh. Chỉ là, bởi vì là xe tứ mã địa phương. Khẳng định không thể đủ cùng mặt khác cung điện so sánh với. Xe ngựa ở thượng tứ viện môn khẩu dừng lại thời điểm, ngoài cửa sớm đã có một cái người mặc màu xám nâu trang phục phụ nữ mãn thanh ma ma chờ nàng. Kia ma ma đúng là thượng tứ viện quản sự ma ma cẩn ma ma, đây cũng là nàng đầu một chuyến gặp được như vậy khó giải quyết sự tình. Rõ ràng cao cao tại thượng thái tử điện hạ, thế nhưng sẽ lưu lạc đến tận đây. Nàng xem như trong cung lão ma ma, phía trước cũng tiên đế ra ở khi còn đã từng ngự tiền phụng quá trà. Cho nên, nàng cũng coi như là xem nhiều trong cung phập phập phồng phồng. Tuy rằng bên ngoài người đều nói thái tử điện hạ lại vô xoay người khả năng, nhưng này Cẩn Ma Ma cũng không như vậy cho rằng. Phụng dưỡng thái tử điện hạ thời điểm, không có nhiều nhiệt, thầm, lại rất là kính cẩn nghe theo. Cẩn Ma Ma nhìn thoáng qua Lý Thanh Hạm, đối với này chủ tử nàng sớm đã có nghe thấy. Chỉ là, nhìn nàng hơi hơi phồng lên bụng, Cẩn Ma Ma không khỏi cảm thấy kia Triệu Giai thị thiệt tình là làm bậy. Cái này đương khẩu lại dùng như vậy thủ đoạn khó xử vị này Lý Chắc Phúc Tấn, này thủ đoạn thật sự là ti, kém thực. Như vậy nghĩ, nàng nhìn Lý Thanh Hạm nhưng thật ra có vài phần thương tiếc chi ý. Hiện giờ Thái tử Điện Hạ làm giai, hạ, tù, Lý Thanh Hạm vẫn là nguyện ý tin tưởng lễ nhiều không trách. Nàng hơi hơi vén áo thi lễ, cười nhạt nhìn kia Cẩn Ma Ma. Quả nhiên Cẩn Ma Ma nhìn ánh mắt của nàng ý cười càng nhiều, nay Cẩn Ma Ma cả đời đều ngốc tại trong cung. Tuổi trẻ thời điểm cũng nghĩ tới ra cung, nhưng lại bỏ lỡ ra cung tuổi. Sau lại, liền thói quen này tử cấm thành sinh sống, liền nghĩ tại đây dưỡng lão. Chắc Phúc Tấn quá khách khí, nô tỳ chỉ là cái phụng dưỡng người, nơi nào gánh nổi. Nói, liền lãnh Lý Thanh Hạm các nàng đi vào. Chắc Phúc Tấn đã là tới phụng dưỡng nhị A ca, nô tỳ cũng liền không lan lộn, Chắc Phúc Tấn trực tiếp hướng nhị A ca thẩm điện đi liền hảo. Khi nói chuyện, mấy người đi tới một gian còn xem như khá lớn cung điện cửa. Nhị A ca lúc này nên là luyện nữa từ đâu. Lý Thanh Hạm nhìn trước mắt có chút tiêu điều tầm điện, chậm rãi đến gần, duỗi tay muốn đẩy cửa ra trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên lại có vài phần khiếp đảm. Mấy ngày nay, không cần tưởng cũng biết giận nhưng bị bao lớn khổ, thừa nhận rồi bao lớn áp lực tâm lý. Dừng một chút lúc sau, nàng rốt cuộc cổ đủ dũng khí, đẩy ra môn. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, môn liền khai. Nay tầm điện như Lý Thanh Hạm suy nghĩ như vậy, rất là đơn sơ. Chính là ánh sáng đều không thế nào hảo. Lý Thanh Hạm dặn dò Ngọc Châu hiện tại cung điện ngoại chờ, liền lập tức đi vào. Tối tăm ánh sáng chung, quả nhiên gặp được giận nhưng hình bóng quen thuộc. Lý Thanh Hạm không nhịn xuống, nghẹn ngào một tiếng, liền hướng hắn chạy tới, gắt gao ôm hắn vòng eo. Giận nhưng thân mình hơi hơi cứng đờ, duỗi tay thế nàng lau đi trên má nước mắt, sùng lịch nói: Lớn như vậy người, vẫn là như vậy không cẩn thận. Ngươi hiện giờ hoài thân mình, như thế nào có thể chạy đâu. Lý Thanh Hạm cố chấp lại đem đầu vùi ở trên người hắn, hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới lại ngẩng đầu, mỏng manh ánh sáng chung, nàng nhìn hắn tràn đầy tiểu tụy khuôn mặt, ngay cả cằm râu nhìn đều như là đã lâu không quát. Xem hắn như vậy, Lý Thanh Hạm đôi mắt lại đỏ, nước mắt lại là hạ xuống. Ra! Ngài chịu khổ. Lý Thanh Hạm gắt gao ôm hắn, nhưng bởi vì đau lòng nàng thân mình nhịn không được run rẩy. Giận nhưng một phen đem nàng bế lên tới, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, bốn mắt hiện đối gian, giận nhưng mở miệng nói: Ngươi yên tâm, Triệu Giai thị hôm nay sở làm việc, gia tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Lý Thanh Hạm ôm ở giận nhưng trên người, lặng im vài giây lúc sau, lại cười nói: Có thể như vậy làm bạn ở gia bên người, ta không dám có câu oán hận. Nói, nàng theo bản năng duỗi tay vớt ve giận nhưng đôi mắt, cái mũi, môi, chỉ là ngón tay xẹt qua hắn hồ tra thời điểm, Lý Thanh Hạm nhịn không được ghét bỏ nói: Da này dâu thật đúng là đông tay. Vài phút lúc sau, Ngọc Châu đánh tới một chậu nóng bỏng thủy, Lý Thanh Hạm tự mình đoái nước lạnh, tẩm ướt giận nhưng gương mặt cùng cằm, lại lau lá lách, mới cầm lấy tiểu đao tinh tế cho hắn quát lên: Da, ngươi biết ngươi hiện tại bộ dáng này giống cái gì sao? Lý Thanh Hạm nói dơ nói. Giận nhưng ngưỡng cảm, nơi nào đoán không đoán nàng ý xấu nhi, tổng không đến mức cùng ăn mày so đi. Nghe vậy, Lý Thanh Hạm nhịn không được bật cười. Giận nhưng cố ý thân mình sau này khuynh khuynh, cẩn thận một chút nhi à, nhưng đừng đem ra cầm kéo cái miệng to. Lý Thanh Hạm hừ hừ hai tiếng, cầm khăn lau đi trên mặt hắn hồ cha, rất là vừa lòng nói: Ta sao có thể bỏ được làm ra pha tướng. Nói xong, cầm lấy bên cạnh người gương cố ý đẩy đến giận nhưng trước mắt: Thế nào? Tay nghề của ta không lui bước đi. Giận nhưng sờ sờ vẫn cứ có chút gờ giáp nhưng rõ ràng sạch sẽ rất nhiều gương mặt cùng cằm, một phen đem Lý Thanh Hạm lôi kéo ngồi ở hắn trên đùi. Hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Lý Thanh Hạm đánh vỡ như vậy quỷ dị: Ra, ngươi nói ngày ấy Cản Thành cung thích khách rốt cuộc là ai làm? Hiện giờ Đại A Ca cũng bị giam cầm, hiển nhiên hẳn là không phải xuất từ Đại A Ca tay. Bát A Ca gần nhất trong khoảng thời gian này nổi bật thực thịnh, nên không phải là hắn đi. Giận nhưng cười nói, lão bát xưa nay hành sự cẩn thận, nghĩ đến sẽ không có cái này can đảm. Dục Khanh Cung. Chủ tử, Lý Trác Phúc Tấn lúc này nên là đã ở Thượng Tứ Viện. Triệu Giai Thị nghe vậy, gật gật đầu, nói, ra hiện tại trong lòng khẳng định thực tức giận, nhưng ta cũng không biện pháp, hiện giờ như vậy tình trạng, ta cũng là bất đắc dĩ. Nói, Triệu Giai Thị lấy quá trên bàn chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, này từ khi Thái tử Điện Hạ bị phế lúc sau, nội vụ phủ đưa tới trà một chút đều không mới mẻ. Nhìn một cái, này đó nô tài chính là mắt cho xem người thấp. Khương Ma Ma chấn an nói, chủ tử liền trước nhận nhận đi. Triệu Giai Thị nhìn Khương Ma Ma liếc mắt một cái, nghĩ Hoàng Dục bọn họ mấy cái, trong lòng hơi hơi căng thẳng, lúc này mấy cái AK đang làm cái gì đâu. Hiện giờ Lý Giai Thị đi phụng dưỡng Thái tử Điện Hạ, bọn họ mấy cái hài tử còn nhỏ, nơi nào hiểu được chiếu cố chính mình, không bằng, hôm nay khởi liền làm cho bọn họ tới chính viện bồi ta cùng dùng bữa đi. Khương Ma Ma đương nhiên biết chủ tử đánh chủ ý, nhưng này có thể hay không quá nóng nội. Khương Ma Ma thật cẩn thận nói, dựa vào nô tỳ ý tứ, vẫn là hoãn mấy ngày đi. Mấy cái AK đừng nhìn này tuổi còn nhỏ, nhưng lại tinh thực. Nếu là nhìn ra cái gì manh mối, đã có thể không hảo. Triệu Giai Thị phanh mà một tiếng đem cái ly ném trên mặt đất, Lý Giai Thị hiện giờ đã không ở Trúc Quân Điện, này Dục Khánh Cung, chỉ có ta cái này mẹ cả. Như thế nào, bọn họ này mấy cái tiểu thí hài còn có thể đủ thoát được ra lòng bàn tay của ta không thành. Thấy Triệu Giai Thị đột nhiên tức giận, Khương Ma Ma nơi nào còn dám nói cái gì nữa, vội tống cổ người đi Trúc Quân Điện cùng thư phòng truyền lời. Triệu Giai Thị thấy Khương Ma Ma như thế thức thời, khoe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, Lý Giai Thị, ngươi đời này liền vĩnh viễn bồi thái tử ra đi, đừng nghĩ lại cùng chính mình hài tử gặp mặt. Ta sẽ không khó xử mấy cái hài tử, ta chính là bọn họ mẹ cả, sẽ đãi bọn họ như mình ra. Chương 146 Thiên Địa Linh Khí. Chủ tử, mới vừa rồi phủ đệ truyền đến tin tức, nói là Tám Phúc Tấn có thai. Ninh Ma Ma ước chế không được vui mừng nói. Lương Phi nghe xong này tin tức, quả nhiên là thực vui vẻ. Này Tám Phúc Tấn vào phủ cũng có chút năm, nhưng vẫn đều không có tin tức, này thật đúng là sầu hỏng rồi nàng. Tuy rằng Tám Phúc Tấn cũng không thực làm nàng vừa lòng, nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải bắt bẻ bà. Hiện giờ có thể có cái con vợ cả, cũng coi như là làm nàng này trong lòng kiên định. Bổn cung nhớ rõ nhà kho có chi ngàn diệp tích cóp kim mẫu đơn cây trầm, ngươi cầm đi cấp Quách Lạc La thị, cũng coi như là ta này đương ngạch nương một ít tâm ý. Nga, đúng rồi, làm nàng cũng tiểu tâm một ít. Nay ở cữ còn thấp, nhưng đến ổn thỏa một chút, lại không thể đủ như vậy phong, hỏa. Thấy Lương Phi như thế tiểu tâm cẩn thận, Ninh Ma Ma nhịn không được cười nói, chuyện này nơi nào còn dùng đến chủ tử nhọc lòng. Tám Phúc Tấn mong đứa nhỏ này đều mong ngần ấy năm, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Bát A Ca phủ đệ. Nhìn Lương Phi sai người đưa tới kia ngàn diệp tích cóp kim mẫu đơn cây trầm, Quách Lạc La thị đáy mắt tràn đầy ý cười, "Ma ma, ta nói không sai đi, ngạch nương mong ngày này đã mong hồi lâu." Lúc này, nhưng không chừng như thế nào cao hứng đâu. Thôi ma ma đầu ngón tay run, trong lòng trung quy vẫn là cảm giác có chút không ổn. Nhưng này tin tức đã truyền ra đi, nàng nơi nào còn dám nói chút hối, khi nói đến gây chuyện chủ tử phiền lòng. Chủ tử nói chính là. Thôi ma ma cười nhạt phụ hòa nói. Đúng lúc này, Bát A Ca đi đến. Từ khi biết được Tám Phúc Tấn có thai lúc sau, Bát A Ca rõ ràng đối nàng thái độ hảo rất nhiều. Phía trước vợ chồng hai người chi gian những cái đó hiềm khích, lúc này nơi nào tính thượng là cái gì? Bát A Ca chính là có đại khát vọng. Hiện giờ có con vợ cả, cũng coi như là cho hắn tăng thêm trợ lực. Quách Lạc La thị dù sao cũng là hắn đích phúc tấn, lại là An Thân Vương ngoại tôn nữ, xuất thân cao quý. Điểm này, Bát A Ca nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không quên. Thấy Bát A Ca khỏe miệng tươi cười, Quách Lạc La thị đương nhiên cũng không có khả năng xử tại nơi đó, vội tiến lên cho hắn đổ ly trà, ra uống ly trà đi. Bát A Ca lại chưa duỗi tay cầm lấy chén trà, mà là nắm Quách Lạc La thị tay, làm nàng ngồi ở hắn bên cạnh người. Quách Lạc La thị đã lâu không thấy đến như vậy ôn tồn lễ độ Bát A Ca, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có chút kích động, nghĩ phía trước hai người những cái đó không thoải mái, nàng nghẹn ngào mở miệng nói, ra, thiếp thân còn tưởng rằng ngài cả đời đều không muốn lý ta. Bát A Ca duỗi tay thế nàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói, như thế nào sẽ? Ngươi là của ta đích phúc tấn, điểm này ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. Nói, duỗi tay sờ sờ nàng bụng, mang theo ý cười nói, hiện giờ ngươi mang thai, cũng không thể đủ miên man suy nghĩ. Muốn ăn cái gì, khiến cho phòng ăn đi làm. Quách Lạc La thị nghẹn ngào gật gật đầu, thiếp thân biết ra trong khoảng thời gian này rất bận, thiếp thân sẽ không cấp ra thêm phiền. Thiếp thân đã sớm nói qua, gia cùng chư vị A ca đều là ái tân giác la con cháu, không có cao thấp chi phân. Lúc này, gia có hay không cảm thấy, thiếp thân lời này có chút đạo lý đâu. Quách Lạc La thị lời này hiển nhiên là chọc chúng bắt A ca tâm tư, hắn thấp giọng cười cười, bắt lấy tay nàng, ý vị thâm trường nói, kia dựa vào ngươi xem, hiện tại Hoàng A Mã đối phế thái tử, nhưng sẽ có không đành lòng chi tâm. Quách Lạc La thị như là nghe được cực đại chê cười giống nhau, sao có thể? Thượng tứ viện đó là địa phương nào, Hoàng A Mã nếu là tâm tổn không đành lòng, liền sẽ không như vậy nhục nhã nhị A Ca. Nghe nói nhị A Ca hiện tại trụ địa phương, chính là liền ta phủ đệ hạ nhân đều so ra kém đâu. Hoàng A Mã này khẳng định là hận độc nhị A Ca. Bất quá ngẫm lại cũng là, phái thích khách lẻn vào Càn Thanh cung ám sát Hoàng A Mã, này thật đúng là tội ác tày trời. Cũng khó trách lần này Hoàng A Mã một chút cũng chưa thủ hạ lưu tình. Đây chính là phạm vào Hoàng A Mã kiên kỵ. Bát A Ca gục đầu xuống, làm như có chuyện khó khăn gì, do dự vài giây, hắn mới nói, phế thái tử dù sao cũng là Hoàng A Mã tự mình dạy dỗ, ta luôn là không dám đi đánh cuộc cái này, sợ Hoàng A Mã có do dự. Bởi vậy, ta như vậy lăn lộn, nhưng một chút đều là không hảo. Quách Lạc La thị bừng tỉnh đại ngộ, nhưng như vậy khả năng tính nàng cảm thấy thật sự quá thấp. Ám sát cái này tội danh chính là vĩnh viễn đều rửa sạch không xong, nếu là Hoàng A Mã trong lòng không kia căn nhi thứ, sao có thể như vậy tức giận? Đầu tiên là giam cầm, lúc sau liền trực tiếp phế truất. Này nhưng chút nào cũng chưa thấy có bất luận cái gì lòng chắc ẩn. Chữ vị việc há là cho đùa, ra cũng đừng quên, năm đó sắc phong nhị A Ca vì thái tử, kia cũng là tình thế bắt buộc. Bất quá là đuổi kịp tam phiên chi loạn. Thiên gia vô phụ tử, gia chẳng lẽ không nghe nói qua những lời này sao? Hoàng A Mã đã sớm không chấp nhận được nhị A Ca, cho nên mới động thủ phế truất hắn. Cho nên lúc này, gia càng nên hảo hảo nắm chắc thời cơ, làm Hoàng A Mã càng thêm hướng vào gia. Bát A Ca vướt trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, đôi mắt chỗ sâu trong lại là có vài phần tối tăm. Hôm nay nghe nói Lão Tứ Lão 13 bọn họ hai cái đi Càn Thành cung cấp phế thái tử cầu tình. Lão 13 cũng thế, rốt cuộc năm đó Mẫn Tần Trương Giai Thị là bởi vì phế thái tử mới được tần vị, cũng coi như là có thù vinh. Nhưng Lão Tứ, hắn như thế nào cũng như vậy trước mắt, rốt cuộc phế thái tử cho hắn cái gì chỗ tốt rồi, ngày thường như vậy lạnh nhạt một người, như thế nào thế nhưng sẽ thiên vị phế thái tử. Bát A Ca khó xử không phải không phải không có lý. Hắn lúc này nếu là mạo muội mưu hoa làm chư vị đại thần thượng thư lập hắn vì thái tử, này thật đúng là mạo rất lớn nguy hiểm. Tuy rằng, thái tử chi vị thật sự thực dụ, người, hắn cũng không nghĩ chờ. Nhưng hắn cần thiết thận chi lại thận. Hoàng A Mã phế truất thái tử, lúc này áp lực tâm lý khẳng định là có. Cũng càng là hỉ nộ vô thường, hắn lúc này, vẫn là lại quan vọng mấy ngày đi, nếu không sợ là thua hết cả bàn cờ, lại vô xoay người khả năng. Nhìn Bát A Ca trong mắt do dự, Quách Lạc La thị lại là cảm thấy hắn có chút sợ hãi rụt rè. Như lúc này cơ nhưng còn có cái gì do dự, thật là không hiểu được. Tứ A Ca phủ đệ. Tứ A Ca thật sự đau đầu đã chết, hôm nay bởi vì thế nhị A Ca cầu tình, hắn cùng 13 bị phạt quỳ gối Càn Thanh cung cửa nửa canh giờ. Hoàng A Mã này thái độ thật sự là quá kiên quyết. Kiên quyết đến làm hắn cảm thấy mấy năm nay hắn nhìn đến Hoàng A Mã cùng nhị A Ca chi gian phụ tử tình thâm, đều là huyễn, rắc. Tứ ca, ta cảm thấy Hoàng A Mã như thế tức giận khẳng định là bởi vì Càn Thanh cung thích khách kia sự kiện. Cho nên, muốn cứu nhị ca, vẫn là đến từ chuyện này tra khởi. Dù sao ta là không tin nhị ca sẽ làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Nhiều năm như vậy, nhị ca đối Hoàng A Mã rất là kính trọng, hơn nữa cũng sẽ không ngốc đến nước này. Bí quá hóa liều. Tứ A Ca cẩn thận cân nhắc thập tam A Ca lời này, cũng thấy rất có đạo lý. Nhưng kia thích khách đương trường thường phục độc tự sát, chuyện này muốn tra, cũng không từ tra khởi A. Không biết tắc ngạch đồ bên kia có cái gì hành động, từ khi nhị ca xảy ra chuyện tới nay, hắn thế nhưng liền mặt nhi cũng chưa lộ một chút, chẳng lẽ, thật là không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ nghĩ bảo dưỡng tuổi thọ. Nói đến này, thập tam A-ca này trong lòng nhiều ít có chút tức giận. Từ A-ca đương nhiên cũng nghĩ tới đi bái phòng tắc ngạch đồ, nhưng hắn suy xét đã lâu, vẫn là nhìn xuống. Lúc này, dựa vào Hoàng A Mã nghi kỵ tâm, khẳng định sớm đã phái người âm thầm giám thị hách xá Lý phủ đệ nhất cử nhất động, hắn nếu là mạo muội tiến đến, ngược lại là chọc Hoàng A Mã hoài nghi. Cảm thấy hắn cùng tắc ngạch đồ mưu đồ bí mật cái gì? Này thật đúng là không ổn. Càn Thanh Cung. Vạn Tuế ra, tới rồi dùng dược thời gian. Lương Chín Công cung kính trình lên đan, dược, mở miệng nói. Khang Hy duỗi tay cầm lấy trong đó một viên, nhìn này nho nhỏ đan, dược, hắn trong mắt một mảnh thâm thúy. Đã nhiều ngày, chấm thật là cảm giác trên người sảng khoái nhiều, chấm nhưng thật ra thật sự nguyện ý tin tưởng, này ngoạn ý tập thiên địa chi linh khí. Chỉ là, khi nào, mới có thể đủ là thật sự trường sinh bất lão đan, dược đâu. Lương Chín Công cung thân mình, chậm rãi nói, Vạn Tuế gia nghiên cứu lo lắng, thái y y viện bên kia, nhưng vẫn luôn ở nghiên cứu đâu. Khang Hy cười cười, một ngụm liền cầm trong tay đan dược nuốt đi xuống, hôm nay liền làm chữ tú cung dư đáp ứng cùng từ quý nhân phụng dưỡng chấm đi. Lương Chín Công vừa nghe, nhịn không được nói thầm nói, Vạn Tuế gia thật đúng là hảo hứng thú, không nhiều lắm vẫn là nhiều bị mấy cái đi, có này đan, dược, Lương Chín Công chút nào đều không nghi ngờ, Vạn Tuế gia hùng. Phong. Vĩnh Thọ Cung. Chủ tử, nghe nói hôm nay Vạn Tuế gia phiên dư đáp ứng cùng từ quý nhân thẻ bài, Vạn Tuế gia như vậy đi xuống, thân mình sợ là phải bị chịu không nổi a. Vinh Phi Ân một tiếng, không chút để ý nói, sợ cái gì? Vạn Tuế gia từ dùng đan, dược tới nay, tinh thần kính nhi chính là đủ thực đâu. Nói xong, nàng từ tử đàn tiểu dương đất trên bàn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hiện giờ thái tử điện hạ bị phế đã mấy ngày, Vạn Tuế gia lại như vậy hảo hứng thú. Quả nhiên là thiên gia vô phụ tử. Lúc này ta này trong lòng nhưng thật ra cân bằng, Vạn Tuế gia liền đối thái tử điện hạ đều như thế nhẫn tâm, càng không cần phải nói bổn cung tam A-ca. Bất quá lúc này bổn cung tam A-ca có thể so phế thái tử tình trạng hảo rất nhiều, kia thượng tứ viện chính là xúc, sinh nốc địa phương, cũng thật là ủy khuất chúng ta nhị A-ca. Cũng không biết có phải hay không chu ma ma ảo giác, nàng tổng cảm thấy chủ tử đã nhiều ngày cho người ta cảm giác rất là khủng bố, đảo không phải nói nàng trách đánh cung nhân gì đó, mà là, có chút thần kinh, hề, hề. Tha thứ nàng chỉ có thể đủ nghĩ đến này tử, nàng nhưng không hề có mạo phạm chi ý. Nàng phụng dưỡng ở Vinh Phi bên người nhiều năm như vậy, Vinh Phi biến hóa nàng chính là xem ở trong mắt. Nghĩ hôm nay bát A-ca phủ đệ truyền ra 8 phúc tấn có thai tin tức. Chu ma ma nói, chủ tử, hiện giờ 8 phúc tấn có thai, ngài nói Vạn Tuế gia có thể hay không đối bát A ca càng là nhìn với con mắt khác gá bát A ca ở tiền triều chính là phong cảnh thực, hiền danh truyền xa, so với năm đó thái tử điện hạ, đều phải chỉ có hơn chứ không kém đâu. Vinh Phi chính là phụng dưỡng Khang Hy lão nhân, đối với Khang Hy trong lòng, nàng tự nhận vẫn là có thể nghiền ngẫm một ít. Nàng thật sự khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, một cái tân giả kho tiện. Nô chi tử, ngoan ngoãn đương cái nhàn tản vương ra còn không phải là, lăng là muốn quán này nước đủ. Ngươi thả hãy chờ xem, có hắn khóc thời điểm. Vạn Tuế gia nếu là làm một cái tân giả kho tiện, nô chi tử ngồi trên chữ quân chi vị, kia trừ phi là Vạn Tuế gia điên rồi. Chương 147 hạ độc. Dục Khánh Cung. Đại ca, ta không nghĩ qua đi bồi đích ngạch nương cùng nhau dùng nữa. Vừa nói, Hoàng Tấn một bên ngước mắt thật cẩn thận nhìn Hoàng Dục. Vì cái gì không nghĩ đâu. Bị như vậy vừa hỏi, Hoàng Tấn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới thấp giọng nói, nếu là đích ngạch nương không cho chúng ta đã trở lại, làm sao bây giờ? Nghe xong lời này lúc sau, Hoàng Dục cũng hơi hơi cảm thấy tâm tình có chút vi diệu. Cười cười lúc sau, hắn đối với Hoàng Tấn nói, yên tâm đi, có đại ca ở, sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hoàng Tấn cẩn thận túm Hoàng Dục tay háo, lẩm bẩm nói, đại ca, ta tưởng ngạch nương khi nào có thể trở về đâu. Nói, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất. Nhưng có lẽ hắn biết hắn nên kiên cường một ít, không nên làm Hoàng Dục bọn họ lo lắng, cho nên kiệt lực gáp lực như vậy bất an. Ngọc Lục Đại tiến lên nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực, trấn an nói, ngày thường thuộc ngươi nhất nghịch ngợm, lúc này nhưng thật ra sợ. Nói xong, giả vờ tức giận bắn hắn cái chán một chút, đích ngạch nương có cái gì sợ quá. Nàng là dài quá ba đầu sáu tay không thành. Huống chi, tuy rằng hiện tại A Mã không ở, nhưng này Dục Khánh Cung cũng không phải nàng một người định đoạt. Nàng thật đương đại ca bên người thị vệ là bài trí không thành. Nói nữa, còn có Hoàng Gia Gia ở đâu, Hoàng Gia Gia ha có thể nhìn nàng tùy ý làm vậy. Hoàng Tấn nghe lại là có chút nóng nảy, vội vàng sửa đúng nói, nhưng A Mã là Hoàng Gia Gia cấp giam cầm lên, lúc này Hoàng Gia Gia sao có thể. Hoàng Tấn lời này còn chưa nói ra, liền nghe Hoàng Dục thấp giọng quát lớn nói, lời này lại đừng nói nữa, nhớ kỹ sao. Hoàng Tấn nhìn thoáng qua tràn đầy nghiêm túc Hoàng Dục, lại nhìn xem hơi hơi có chút phát run Ngọc Lục Đại, tuy rằng hắn không biết vì cái gì, nhưng hắn biết, nói những lời này sẽ làm đại ca cùng Ngọc Lục Đại không vui. Nay đây, hắn ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết, không bao giờ sẽ nói. Ngọc Lục Đại cười cười, thế Hoàng Tấn sửa sửa vạt áo, hảo, lúc này Đích Ngạch Nương cũng nên chờ. Chúng ta qua đi đi. Chính viện. Đại khanh khách đôi tay gắt gao nắm, từ khi Triệu Giai Thị vào cung lúc sau, trừ bỏ mỗi ngày đi cho nàng thỉnh an, nàng cùng Triệu Giai Thị lại không khác giao lưu. Nhưng hôm nay sáng sớm, Triệu Giai Thị lại làm bên người Khương Ma Ma đem nàng cấp kêu qua đi. Đại khanh khách biết Triệu Giai Thị khẳng định là đánh cái gì chủ ý, đặc biệt là lúc này, Trúc Quân Điện Lý Ngạch Nương cũng bị Triệu Giai Thị cấp lộng tới Thượng Tứ Viện, bởi vậy, này hậu viện chính là Triệu Giai Thị thiên hạ. Nữ nhi cấp Đích Ngạch Nương thỉnh an. Khởi khái đi. Triệu Giai Thị nhợt nhạt cười, hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng ngồi vào bên người nàng nhi đi. Đại khanh khách tâm thình thịch nhảy, nàng tuy rằng cân nhắc không ra Triệu Giai Thị tâm tư, nhưng nàng vẫn là ẩn ẩn cảm giác được áp lực. Nếu là có thể lựa chọn, nàng nhưng thật ra nguyện ý cả đời lẳng lặng xúc ở chính mình trong phòng, ai đều không thấy. Triệu Giai Thị cười nhạt trên dưới đánh giá nàng vài lần. Thấy Triệu Giai Thị đánh giá nàng, đại khanh khách muốn ngước mắt từ trên mặt nàng tìm ra một ít cái gì, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có cái kia dũng khí. Nàng nắm trong tay khăn, rõ ràng có chút hoảng loạn. Thấy nàng như vậy, Triệu Giai Thị vừa lòng gật gật đầu, buồn bã nói, nghe nói quá chút thời gian lại muốn đưa người đi vô ngông, hiện giờ trong cung công chúa đại đều xuất giá, tiểu nhân lại quá tiểu, chung quy là không thích hợp. Này không, ngươi Hoàng Gia Gia liền nhìn chúng ngươi đại bá gia đại khanh khách. Nghe vậy, đại khanh khách quả nhiên là đại kinh thất sắc. Liền đại bá gia đại khanh khách đều đi vô ngông, mà nàng, có thể hay không cũng có kia một ngày đâu. Bất luận cái gì một người nghe đến mấy cái này lúc sau, đều không thể không lo lắng. Này đó bất an, cơ hồ là theo bản năng. Đại bá gia đại khanh khách nàng là gặp qua vài lần, người lớn lên xinh đẹp, mà lại hào phóng, nữ hồng cũng thực hảo. Lúc này lại muốn đi như vậy xa xôi địa phương, tưởng tượng đến này, đại khanh khách liền cảm giác thân mình ức chế không được run rẩy. Đại khanh khách thân Ngạch Nương cũng liền y ghi hẻ nhị căn giác La Thị rất sớm liền đi, này đây, tuy rằng đại khanh khách là đích trưởng nữ, nhưng vẫn đều sống thật cẩn thận. Nghĩ vậy chút, đại khanh khách liền cảm thấy càng bất an. Nàng thừa nhận, nàng lần đầu tiên như thế lo lắng chính mình tương lai. Nếu là A Mã không bị giam cầm, nàng còn có thể đủ lừa mình dối người tưởng A Mã sẽ không nhìn nàng đi chịu khổ. Nhưng hiện tại, A Mã bị giam cầm ở Thượng Tứ Viện, hiện giờ hậu viện chỉ có Triệu Giai Thị một người độc đại, vận mệnh của nàng nhưng đều bị khống chế ở Triệu Giai Thị trong tay. Tưởng tượng đến này, đại khanh khách sắc mặt càng thêm tái nhợt. Triệu Giai Thị cười khúc khích, đối với đại khanh khách nói, ta biết ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, cũng là cái thông minh hài tử. Hôm nay Ngạch Nương làm Hoàng Dục bọn họ mấy cái tới chính viện cùng nhau dùng nữa, chờ lát nữa ngươi cũng cùng đi đi. Nghe lời này, đại khanh khách càng cảm thấy đến kỳ quái. Còn không có tới cập mở miệng hỏi, Triệu Giai Thị lại mở miệng, ngươi vẫn luôn đều một người ở tại này chính viện, ngày thường cũng không có cùng ngươi chơi người. Hiện giờ ngươi cũng biết, Lý Trác Phúc Tấn cũng đi Thượng Tứ Viện, Hoàng Dục bọn họ mấy cái rốt cuộc còn chỉ là hài tử, không bằng từ ngươi mở miệng. Làm cho bọn họ bồi ngươi cùng nhau ở tại chính viện đi, bởi vậy, ngươi ngày sau cũng liền sẽ không cô đơn. Ngươi nói phải không? Đại khanh khách buông xuống mí mắt, không có lên tiếng. Nàng đương nhiên nghe ra Triệu Giai Thị ý ngoài lời, nàng là muốn mượn nàng tay, đạt tới một ít mục đích. Nhưng Triệu Giai Thị dựa vào cái gì như vậy tự tin đâu? Lý Ngạch Nương đối Hoàng Dục bọn họ như thế nào, chúc quân luyện những cái đó hạnh phúc điểm điểm tích tích. Chẳng lẽ là có thể đủ bị Triệu Giai Thị thay thế sao? Chẳng lẽ, Hoàng Dục bọn họ ở tại chính viện, cùng Triệu Giai Thị sớm chiều ở chung, liền sẽ quên bản thân thân Ngạch Nương, đem Triệu Giai Thị coi như chính mình chân chính Ngạch Nương sao? Như vậy quá buồn cười đi. ít nhất nàng không như vậy cho rằng. Đại khanh khách không khỏi trong lòng một trận trào phúng, Triệu Giai thị chủ ý này sợ là đánh sai, Lý Ngạch Nương chính là tay cầm tay đem Hoàng Dục bọn họ mấy cái nuôi lớn. Há là Triệu Giai thị có thể thu nạp. Mỗi ngày sớm tối thưa hầu, mỗi ngày hỏi han ân cần là có thể đủ làm người quên bản thân thân Ngạch Nương, này cũng quá coi thường Hoàng Dục bọn họ đi. Thấy đại khanh khách trầm mặc, Triệu Giai thị lại đưa ra cành ô liu, ngươi không muốn cùng đại A ca ra đại khanh khách giống nhau đi, hảo hai tử, nếu là hôm nay chuyện này thành, đích Ngạch Nương ngày sau khẳng định sẽ che chở ngươi. Đại khanh khách vẫn là không nói chuyện, nhưng dừng ở Triệu Giai thị trong mắt, chính là một loại cam chịu. Nhìn như vậy đại khanh khách, Triệu Giai thị lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hảo hài tử, đích Ngạch Nương liền biết ngươi là cái thông minh lại thảo người hỉ hài tử. Đúng lúc này, Hoàng Dục bọn họ tới rồi. Đại khanh khách không khỏi trong lòng vừa động. Cấp đích Ngạch Nương thỉnh an. Triệu Giai thị vội vàng làm cho bọn họ lên, cười khanh khách nói, hôm nay đích Ngạch Nương làm người làm thật nhiều đồ ăn, đại gia không cần câu thúc, đều ngồi đi. Một bữa cơm vừa mới bắt đầu đảo cũng hữu kinh vô hiểm, thẳng đến đại khanh khách đối với Ngọc Lục Đại, nói, Lý Ngạch Nương hiện giờ không ở Trúc Quân Điện, không bằng nhị muội các ngươi cũng lại đây tùy ta cùng nhau trụ đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngọc Lục Đại cầm trong tay chiếc đũa, trong mắt trào phúng chợt lóe mà qua. Không cần như vậy phiền thoái, Trúc Quân Điện bên kia còn có Hứa Ma Ma ở, sẽ an bài hảo hết thảy. Đề cập Hứa Ma Ma, Triệu Giai thị trong lòng lộ bột một chút, đúng vậy, nàng nhưng thật ra quên mất, Trúc Quân Điện còn có này Lao Đông Tây ở. Hứa Ma Ma chính là trong cung lão Ma Ma, trong cung lại có chút Lao Giao Tình, này đây tuyệt đối là không dung bỏ qua. Xem ra, nàng đến khác nghĩ biện pháp làm Hoàng Dục bọn họ ở tại nàng này chính viện, tưởng tượng đến này, nàng không khỏi liền có chút cảm thấy Hứa Ma Ma thực sự trướng mắt. Thượng Tứ Viện, Tiêu Điều cung điện bởi vì có Lý Thanh Hạm làm bạn tại bên người, giận nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn ôm nàng ngồi ở hắn trên đùi, nhìn nàng hơi hơi phồng lên bụng, nói, vì cái gì muốn tới Thượng Tứ Viện đâu. Mặc dù là Triệu Giai thị khó xử với ngươi, nhưng ngươi đại có thể không tuân. Không phải còn có Hứa Ma Ma ở, huống chi, ngươi nhưng cũng không đem Triệu Giai thị để vào mắt, như thế nào vẫn là tới. Lý Thanh Hạm thật đúng là nghiêm túc tinh tế nghĩ nghĩ một chút, mới mở miệng nói, dù sao Hoàng Dục bọn họ bên người có Hứa Ma Ma chiếu cố, mà ra nơi này đi cô đơn một người, ta tới, nhiều ít đỉnh chút dùng. Giận nhưng cười khúc khích, ngươi đã đến rồi cẩn Ma Ma nhưng thật ra càng thêm bận việc, đây là ngươi nói được việc. Lý Thanh Hạm duỗi tay ở ngực hắn họa quyển quyển, cười nhạt nói, ít nhất có ta ở đây, ra buồn thời điểm có thể có người bồi ra nói chuyện, ăn cơm thời điểm, có ta bồi, không phải càng có ăn uống sao. Còn có buổi tối, hai người ở bên nhau, liền sẽ không như vậy lạnh. Lý Thanh Hạm nói, cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng có vài phần nghẹn ngào. Nàng hồng, sưng con mắt, nhìn giận nhưng nói, ra sẽ không có như vậy một ngày, cũng như vậy tàn nhẫn đối đãi Hoàng Dục bọn họ đi. Giận nhưng nghe vậy, ngẩn người, cuối cùng hắn thở dài trong lòng một tiếng, duỗi tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, ra đăng cơ lúc sau, sẽ không quá sớm lập thái tử. Cái kia vị trí, có năng lực giả nhậm chi, mà những người khác, đều có thể làm hiền vương phụ tá ở bên. Lý Thanh Hạm nắm lên giận nhưng tay, nhẹ nhàng căn cắn, ra liền sẽ lẫn lộn đề tài. Giận nhưng cười cười, bởi vì ra biết, Hoàng Dục bọn họ mấy cái, là vĩnh viễn không phải làm ra thất vọng. Này mấy cái hài tử chính là ra tự mình dạy dỗ lớn lên, ở ra trong lòng địa vị, vĩnh viễn đều là bất đồng. Đúng lúc này, chỉ nghe môn kéo kẹt một tiếng, mấy cái tiểu thái giám đưa tới cơm trưa. Sáu đồ ăn một canh, hiển nhiên cùng mấy ngày trước đây so sánh với, muốn phong phú rất nhiều. Chẳng lẽ, Hoàng A Mã sinh lòng chắc ẩn, giận nhưng cầm lấy chiếc đũa đang muốn kẹp đi, lại bị Lý Thanh Hạm bắt được cánh tay. Chờ tiểu thái giám rời khỏi sau, Lý Thanh Hạm từ đầu thượng bắt lấy một chi cây châm, nói, ngài cũng quá không cẩn thận, sẽ không sợ có người hạ độc. Giận nhưng khinh thường nói, bọn họ còn không có cái kia can đảm. Nhưng mới nói xong, hắn liền nhìn đến cây châm ở chạm đến kia canh lúc sau, dần dần biến đen. Lý Thanh Hạm cẩn thận nhìn giận nhưng sắc mặt, ra, ngươi cảm thấy ai sẽ có cái này can đảm đâu. Giận nhưng cũng nói không chừng chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tình. Sẽ là Hoàng A Mã sao? Không, không có khả năng, hắn hiện giờ đã không phải thái tử, Hoàng A Mã khẳng định không có khả năng lại đuổi tận giết tuyệt. Không khỏi hắn nghĩ tới lão bác, hắn sợ hãi còn không phải là hắn này phế thái tử có phục lập kia một ngày sao. Cho nên mới chậm chạp không dám liên danh thượng thư lập hắn vì thái tử. Nhưng giây tiếp theo, giận nhưng lại lắc lắc đầu, lão bác hành sự ổn thỏa nhất, hơn nữa sẽ không như vậy mạo hiểm. Phải biết rằng, Hoàng A Mã nhưng chưa bao giờ ngẫm lại quá muốn hắn mệnh. Bởi vậy, lão bác mới là thai vạ đến nơi. Kia, lại là ai đâu? Chương 148 thời buổi rối loạn. Ra, này. Tuy rằng cũng không phải không nghĩ tới có người thừa dịp này cơ hội động tay chân, nhưng nhìn trong tay thay đổi sắc cây châm, Lý Thanh Hạm vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bùm bùm tiếng vang chung, giận nhưng giương tay liền đem trên bàn đồ ăn đều cấp ném ở trên mặt đất. Cần ma ma nghe này động tĩnh, vội vàng đẩy cửa vọt vào tới. Nguyên bản còn khó hiểu ánh mắt ở nhìn đến kia thay đổi sắc cây châm khi, nàng sợ tới mức thình thịch một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Nhị A Ca, nô tỳ có tội. Ở Lý Thanh Hạm cho rằng giận nhưng còn muốn tức giận thời điểm, không nghĩ tới, giận nhưng lại là nhàn nhạt nhìn Cẩn Ma Ma liếc mắt một cái, nói, trọng lộng một ít có thể vào khẩu đồ ăn lại đây đi. Những lời này lại chưa làm Cẩn Ma Ma có một ít như chút được gánh nặng cảm giác, ngược lại là cảm thấy trước mắt nhị A Ca càng thêm làm người nắm lấy không ra. Khái một cái đầu lúc sau, nàng đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Lý Thanh Hạm kéo kéo giận nhưng tay háo, ra, ngươi cảm thấy này Cẩn Ma Ma có thể tin sao? Giận nhưng đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, hảo sau một lúc lâu mới nói, Cẩn Ma Ma chính là phụng dưỡng quá tiên đế ra, không dễ dàng như vậy bị thu mua. Càn Thanh Cung. Khang Hy thực sự là tức giận đến không được, hắn bất quá là phế đi thái tử, hiện tại thế nhưng có người chờ không kịp muốn giận nhưng tánh mạng. Khang Hy quý vì vua của một nước, trong ánh mắt tuyệt đối không chấp nhận được hạt cát. Bọn họ cho rằng hắn đã chết không thành. Thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới động này đó tay chân. Lương Chín Công Hầu đứng ở bên, trấn an nói, vạn tuế ra, may mắn nhị A Ca không có việc gì, có lẽ thượng tứ viện bên kia thật nên sửa trị một phen. Khang Hy trung quy là già rồi, nghĩ giận nhưng suýt nữa bị độc chết, hắn này trong lòng liền lo lắng thực. Giận nhưng chính là hắn từ nhỏ tự mình dạy dỗ lớn lên, hắn không có khả năng không bênh vực người mình. Này đó là Khang Hy mâu thuẫn chỗ, hắn đối thái tử kiên kỵ, chỉ cho phép hắn một người đối thái tử động thủ. Đến nỗi những người khác, nếu là tồn tâm tư khác, kia đó là có khác mưu đồ. Khang Hy nghĩ nghĩ đi, có như vậy trong nháy mắt cũng tại hoài nghi, chính mình hay không phế thái tử quá lỗ mãng. Thậm chí là, có phải hay không có chút không thỏa đáng. Hắn không thể không thừa nhận, hắn phế thái tử lý do hơi có chút gượng ép. Kỳ thật hắn trong lòng là thanh minh, giận nhưng tính tình, là tuyệt đối không có khả năng có hành thích vua hiểm nghi. Hết thảy, bất quá là hắn thật vất vả tóm được cơ hội, không muốn lại chờ đợi, mới đúc liền hôm nay cục diện này. Nghĩ hắn những cái đó nhi tử như hổ rình mồi, hắn nhịn không được nắm chặt trong tay sổ con. Hắn những cái đó nhi tử nếu là không hạt hồ đi trộn lẫn việc này, đều ngoan ngoãn, nên có bao nhiêu hảo a. Nhưng sự thật lại là, thực sự là làm hắn thất vọng mà lại đau lòng. Này đó nhi tử, trên tay liền không có một cái là sạch sẽ. Hiện giờ này phụ không phụ, huynh không huynh, thật là hảo châm trọng. Lương Chính Công, châm nhớ rõ chữ tú cung có mấy cái tân vào cung nữ tử, chọn hai cái đi phụng dưỡng giận nhưng đi. Lương Chính Công cung thân mình, thực sự là hiếm lạ. Này vạn tuế ra, là đau lòng thái tử, vẫn là có khác có ý tứ gì đâu. Phải biết rằng, này hai người một ban thưởng đi xuống, nhưng không tránh được tiền triều lại một phen phỏng đoán đâu. Quả nhiên thái tử suýt nữa bị độc hại, Khang Hy ban thưởng hai nữ tử đi phụng dưỡng thái tử tin tức, không trong chốc lát liền truyền mở ra. Vinh Phi tận lực muốn cho chính mình bình tĩnh chút, nhưng Khang Hy này khắc thường cách làm, lại làm nàng sầu lo như thế nào che giấu đều che giấu không được. Vạn tuế ra quả nhiên là đối thái tử điện hạ bất đồng, bị ít như vậy ủy khuất, này liền đau lòng. Như vậy nghĩ, Vinh Phi không khỏi một trận tức giận, nhữ lại mày nói, đồng dạng đều là ái tân giác la con cháu, vạn tuế ra này cũng quá bất công. Giận chỉ từ khi bị giam cầm lúc sau, đã thời gian dài như vậy, nghe lão Tam Phúc Tấn nói, mấy ngày nay càng là buồn bực không vui, không tư ẩm thực. Hiện giờ nhưng thật ra muốn dựa dược thiện điều trị thân mình. Này đó, vạn tuế ra không có khả năng không biết, nhưng lại chút nào quan tâm đều không có. Cố tình thái tử điện hạ nơi đó một có động tĩnh, vạn tuế ra liền nóng vội không được. Chu ma ma ra tiếng nói, Vạn Thuế Gia nếu là có tâm tư buông tha nhị A Ca, kia tam A Ca, đại A Ca bọn họ khẳng định cũng sẽ bị khoan thứ. Này bất chính hảo sao? Chỉ là không biết, lần này rốt cuộc là ai hạ độc thủ, thế nhưng nghĩ đến độc chết nhị A Ca. Vạn Thuế Gia từ trước đến nay này đây nhân hiếu trị thiên hạ, hắn hy vọng nhìn đến chính là chư vị A Ca hắn hiếu thuận, cung kính, A Ca chi gian huynh hữu đệ cung. Lúc này, Vạn Thuế Gia sợ là trong lòng bực bội thực đi. Vinh Phi nghe lời này cũng không cấm hoảng hốt lên, nếu thật là như vậy, vậy không uổng phí bổn cung như vậy tính kế. Ngày sau ta nhưng thật ra hy vọng giận chỉ có thể làm nhàn tản vương gia, không bao giờ muốn trộn lẫn này chữa vị chi tranh. Cùng với thiệp thân trong đó, chi bằng sống chết mặc bây, tóm lại cả đời vinh hoa phú quý là có bảo đảm. Nghĩ vậy, Vinh Phi trong lòng một lộ bộ, Vạn Thuế Gia à, thần thiếp biết ngài là kiêng kỵ nhất này đó tính kế. Nhưng này đó nhi tử đều là ngài dạy dỗ ra tới, hiện giờ như vậy thế cục, chẳng lẽ không phải ngài một tay tạo thành sao? Đang nghĩ ngợi tới đâu, cung nữ tiến vào truyền lời nói, thừa càn cung đồng quý phi bên người Kha Ma Ma tới.